Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2721 say vò chi ý. Lâu Thiên Thiên thế mà mời mình, cái này trong hồ lô lại chôn là thuốc gì đây? Phải cùng Lâm Phiêu Tuyết có quan hệ. Nữ hoàng nói. Lăng Hàn gật đầu, nếu không, hắn cùng Lâu Thiên Thiên thật còn không có gì gặp nhau. Có đi hay không, nữ hoàng ngưng mắt nhìn hắn. Đi xem một chút cũng không sao. Lăng Hàn cười nói. Tại tầng thứ nhất không gian bên trong, hắn hẳn là vô địch. Chính là một tầng thiên tôn cũng không thể gây tổn thương cho hắn. Đây là thiên địa cách cuộc có hạn. Nữ hoàng gật đầu, nàng đương nhiên biết Lăng Hàn thực lực bây giờ mạnh đến mức nào. Yến hội tại một ngày sau đó, ngày thứ hai bọn hắn tiểu làm thu thập, liền xuất phát tiến về Lâu Thiên Thiên phủ đệ. Cái này kỳ thật không gọi được phủ đệ. Chỉ là một gian 10 phần đơn giản phòng. Nhưng bởi vì có không gian thần khí tồn tại, cái này không thành vấn đề. Bên trong cũng có thể làm cho 10 phần xa hoa. Cổng có người tỏa chấn. Thu thiếp mời mới có thể thả người đi vào. Mặc dù người này chỉ có cửu trọng thiên, nhưng nơi này chính là cấm chỉ gây chuyện. Ngươi ở trong võ viện trái với quy định. Kia xem ở phía sau có thiên tôn phân thượng. Khả năng lớn hơn nữa tội đều sẽ không bị chết. Sẽ chỉ ném vào tiên vương mộ địa. Nhưng nơi này khác biệt. Phạm vào tội lớn, trực tiếp xử tử. Bởi vì đây chính là chiến đấu tuyến đầu, tuyệt đối không dung không được một chút xíu qua loa. Nhất định phải kỷ luật nghiêm minh. Lăng Hàn cũng không có muốn chống lại quy định như vậy. Hắn đem thiếp mời giao cho đối phương. Người kia thu về sau, làm một cái tư thế xin mời. Để Lăng Hàn cùng nữ hoàng vào cửa. Lăng Hàn cùng nữ hoàng vào nhà. Chỉ gặp thình lình có một cánh cửa ánh sáng lấp lóe. Cái này hiển nhiên là không gian thần khí lối vào. Hắn cùng nữ hoàng tiến vào, chỉ cảm thấy thân thể chấn động đã là đi tới một cái địa phương mới. Nơi này mặt trời đỏ treo cao, nhiệt độ nghi nhân, bốn phía càng là hoa tươi hương thơm. Cùng lúc trước loại kia rừng thiêng nước đột nhưng hoàn toàn khác biệt. Trên đồng cỏ bày biện từng trương bàn đá, lớn nhỏ khác biệt, nhan sắc khác nhau, giống như từng khỏa cây nấm giống như. Nhưng loại này lớn nhỏ sắp xếp kỳ thật rất có quy luật. Cái kia chính là càng là hướng phía trước, cái bàn càng lớn, càng là đằng sau, cái bàn càng nhỏ. Đây cũng là có giảng cứu. Người có mặt mũi mới đủ tư cách ngồi tại trên cái bàn lớn. Vô danh tiểu tốt cũng chỉ có ngồi bàn nhỏ phần. Lăng Hàn còn chưa kịp ngồi xuống, liền gặp Lâu Thiên Thiên tại cả đám chen chúc phía dưới đi tới. Thần sắc kiêu căng. Cùng lúc trước tại Lâm Phiêu Tuyết trước mặt bộ dáng là tưởng như hai người. Đây mới là diện mục thật của hắn, tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì. Lâm tiên tử ở đâu? Lâu Thiên Thiên vừa lên đến liền hỏi. Lăng Hàn giật mình, đây chính là đối phương mời chính mình nguyên nhân sao? Ý không ở trong lời. Hắn lắc đầu, thứ nhất, ta không biết Lâm cô nương ở đâu. Thứ hai, coi như ta biết, ta lại vì cái gì phải nói cho ngươi? Lâu Thiên Thiên sững sờ, có chút khó mà tin được. Một cái cửu trọng thiên tiên vương lại dám cùng hắn mạnh miệng cái này, tiểu tử này cho là mình là ai? Lớn mật, lại dám cùng Lâu Ít nói như thế. Lâu Thiên Thiên sau lưng, một nam tử nhảy ra ngoài. Hắn là cửu trọng thiên tiên vương, mà phía sau ra thế cũng không bằng Lâu ra. Bởi vậy, hắn cam tâm đầy tớ. Ngươi lại là cái gì đồ vật? Nữ hoàng đứng dậy, xâm nhiên hỏi. Dám sống nàng nam nhân. Người kia nhìn nữ hoàng một chút, không khỏi khí thế cứng lại. Nữ hoàng thịnh thế dung nhan, lại có mấy nam nhân có thể không bị say ngã? Hắn chính ý loạn tình mê. Nhưng không ngờ nữ hoàng đã là xuất thủ. Ba. Cách không một bàn tay liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Lâu Thiên Thiên không khỏi biến sắc. Người này cũng quá khoa trương, lại dám tại hắn trên yến hội động thủ. Chỉ là nữ hoàng xinh đẹp động lòng người, phong thái vô song, để hắn thế mà ngay cả sinh khí đều là rất khó. Nữ tử này cũng quá mỹ lệ. Chỉ sợ so ra mà vượt trong truyền thuyết kia đó tuyệt thế kiêu hoa. Lâm gia xuất sắc nhất tiểu công chúa rừng U Liên đi. Hắn lấy lại tinh thần, nói cô nương, ngươi quá mức. Cái này may mà người xuất thủ là nữ hoàng. Nếu như là Lăng Hàn, hắn tuyệt sẽ không khách khí. Trực tiếp xuất thủ bắt người. Lăng Hàn cười ha ha luận bàn một chút lại có cái gì. Hắn trực tiếp đem chuyện này đứng yên tính đến luận bàn đi lên, không phải để cho người ta bắt được bím tóc. Để một nữ nhân thay ra mặt. Ngươi cũng không cảm thấy ngại sao? Lâu Thiên Thiên tử tốn nói. Hắn quay đầu lại nói. Cảng Đông. Ngươi đến bồi người này luận bàn một chút. Hắn đến bây giờ còn không biết Lăng Hàn tính danh. Bởi vì hắn căn bản không có đem Lăng Hàn để ở trong lòng. Ngay cả biết đối phương danh tự hứng thú đều là khiếm phụng. Bằng không hắn chắc chắn biết. Đứng ở trước mặt hắn người liền là gần nhất danh tiếng vô song Lăng Hàn. Đương nhiên. Hắn dù cho biết cũng sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng Lăng Hàn là lấy đại tiện nghi. Bằng chân thực bản lĩnh lại thế nào có thể là chuẩn thiên tôn đối thủ. Một nam tử lập tức đứng dậy. Dáng người mười phần khôi ngô trên đầu thế mà còn mọc ra một cái sừng vàng óng ánh. Nữ hoàng kích động, nàng vừa mới bước vào cửu trọng thiên chiến ý chính ngang. Nàng không nói hai lời trực tiếp xuất thủ. Kia độc giác nam không nghĩ tới nữ hoàng thế mà một điểm quy củ đều không nói. Nói động thủ liền động thủ. Hơi có chút loạn. Nhưng cũng chỉ là một nháy mắt mà thôi. Hắn liền lập tức ổn định trận cước. Phát động phản kích. Oanh. Hai đại cường giả đối oanh một cái, lập tức nhấc lên kinh khủng dư ba. Lâu Thiên Thiên vội vàng xuất thủ. Đem những này dư ba theo diệt. Nếu không, đây chỉ là không gian thần khí. Lại chỗ nào thừa nhận được hai đại cửu trọng thiên cường giả đối oanh. Khẳng định đã sớm tan vỡ. May mà hắn là chuẩn thiên tôn, nếu không chỉ là một cửu trọng thiên tiên vương, là không thể nào giải quyết được. Nữ hoàng mặc dù mới vào cửu trọng thiên, nhưng nàng chiến lực lại là phi phàm. Rất nhanh liền chiếm cứ chủ động. Ưu thế rõ ràng. Lâu Thiên Thiên kinh ngạc. Không nghĩ tới nữ hoàng như thế nhỏ kiều kiều mỹ nhân nhi thế mà võ đạo thiên phú cũng như thế ngưu bức. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ tán thưởng, lại lập tức lại ẩn tàng. Mục tiêu của hắn là Lâm Phiêu Tuyết, đây chính là Lâm gia quý nữ, nếu có thể cưới được, ý nghĩa phi phàm. Như thế đánh cũng đem phủ cận ánh mắt rất nhiều người hấp dẫn tới, nhao nhao vây xem. Bọn hắn gật đầu không thôi. Đã vì nữ hoàng thực lực mà kinh ngạc, cũng vì nữ hoàng tuyệt sắc mà tâm động. Ai cũng nghiêng về một bên ủng hộ nữ hoàng. Đi vào 500 chiêu về sau, độc giác nam không thể không nhận thua, nếu không, hắn sẽ bị dọn dẹp rất thảm. Kết quả như vậy sớm tại đám người trong dự liệu. Nhưng nhìn đến độc giác nam nhận thua, bọn hắn vẫn là không nhìn được kinh hãi. Đạt tới cửu trọng thiên về sau, kia cơ bản không có tầm thường. Làm sao cũng phải là đế giả chi tư. Mà nữ hoàng rõ ràng chỉ là vừa mới bước vào cửu trọng thiên. Lại có được chiến lược kinh người như vậy. Cái này võ đạo thiên phú quá kinh khủng. Cô nương xưng hô như thế nào? Lâu Thiên Thiên cười nói. Vợ ta kêu cái gì? Cùng ngươi có quan hệ gì? Lăng Hàn nói. Phất ốm tay áo một cái. Thật sự là nhàm chán. Hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Ngươi thật đúng là phách lối nổi danh nữ tử nhảy ra ngoài. Sẽ chỉ làm nữ nhân thay ngươi ra mặt quá vô sỉ. Lăng Hàn cười ha ha không có cách. vận khí ta tốt, tìm được dạng này tốt nàng dâu. Nghe nói như thế, nữ hoàng không khỏi lộ ra nụ cười, băng sơn hóa tan, đẹp không sao tả xiết. Mỗi người đều là trái tim thẳng thắn phanh nhảy loạn, cái này đẹp đến mức để bọn hắn linh hồn đều muốn hóa. Ha ha! Yến hội vừa mới bắt đầu. Cần gì phải gấp gáp, chớ có người cười nói. Đánh lên giảng hòa đến. Cũng không muốn xinh đẹp như vậy nữ tử sớm rời sân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2722 Hà Vũ Phong đến. Lăng Hàn có chút xem thường những người này. Chỉ là vượt qua cuồng loạn một đợt công kích mà thôi. Có cái gì tốt đắc ý xác thực. Sống sót là đáng giá cao hứng. Nhưng về phần xếp đặt yến hội. Giống như là đánh một trận đại thắng trận giống như. Lăng Hàn tin tưởng tại tầng thứ 2, tầng thứ 3 chờ không gian bên trong hẳn không có như thế sốc nổi tập tục. Hắn lắc đầu. Vốn định nhìn xem Lâu Thiên Thiên chôn là thuốc gì đây, kết quả lại là để hắn 10 phần thất vọng. Chỉ là vì tán gái mà thôi. Đi thôi. Hắn lắc đầu, hướng nữ hoàng nói. Ai, gấp cái gì có người đưa tay ngăn cản. Đây cũng không phải là Lâu Thiên Thiên đi theo. Mà là một chuẩn thiên tôn. Hắn cười mỉm mà nhìn xem Lăng Hàn. Nhưng áng mắt bên trong lại là tràn đầy khinh thường. Hắn gọi Nông Cao Lâm. Chẳng những bản thân liền là chuẩn thiên tôn. Cha cũng là ba tầng thiên tôn. Bối cảnh không kém Lâu Thiên Thiên. Lâu Thiên Thiên đương nhiên sẽ không chỉ mời một ít tiểu đệ của hắn tới. Dạng này tụ hội nào có cái gì bức cách bởi vậy. Giống Nông Cao Lâm loại này cùng hắn có thể bình khởi bình tỏa thiên kiêu liền được mời đi qua. Lại lớn bài lại không được. Thứ nhất, người ta chưa chắc sẽ nể tình. Thứ hai, coi như người ta tới. Ở trước mặt đối phương cũng muốn thấp một đầu. Bị khách lớn đè ép chủ. Tìm cho mình không được tự nhiên. Kia cần gì phải đâu. Lăng Hàn ánh mắt phát lạnh, ngươi đây là hướng ta khiêu khích sao? Nơi này cấm chỉ tư đấu, nhưng cũng không có không cho phép người tự vệ, gây sự một phương hội tiếp nhận tất cả hậu quả. Ha ha! Tất cả mọi người là chiến hữu. Làm gì tổn thương hòa khí lại có người ra ba phải. Tới tới tới! Mọi người hay vẫn là ngồi xuống đi. Người đều không có tới đủ đâu. Làm sao lại có người nghĩ rút lui rồi? Đúng a. Lần này thế nhưng là sẽ đến không ít người. Tỷ như hiện trường trên bảng xếp hạng thứ 862 tên Hà Vũ Phong. Lăng Hàn Nguyên muốn đi nhưng nghe đến tên Hà Vũ Phong lúc lại là dừng bước. Hà Vũ Phong rốt cuộc lại muốn gặp. Nữ hoàng hướng về hắn gật gật đầu, ý là hết thảy do ngươi tới bắt quyết định. Lăng Hàn cười một tiếng. Lôi kéo nữ hoàng tay đi lên phía trước. Đã quyết định lưu lại, vậy hắn đương nhiên muốn tìm vị trí tốt nhất ngồi xuống. Nhìn thấy Lăng Hàn lôi kéo nữ hoàng một đường hướng về phía trước. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn ngồi bàn lớn? Chuẩn thiên tôn ngồi bàn lớn, cửu trọng thiên tiên vương ngồi bàn nhỏ, đây là ngầm thừa nhận quy củ. Tiểu tử này cũng quá không thức thời, thật sự cho rằng là nơi này bá chủ sao. Lâu Thiên Thiên muốn mở miệng, nhưng lại ngừng lại. Hắn không biết Lâm Phiêu Tuyết cùng Lăng Hàn mấy người là quan hệ như thế nào. Để cho an toàn. Áp nhân hay vẫn là không muốn do hắn tới làm tốt. Lăng Hàn phách lối như vậy, khẳng định sẽ gặp người chán ghét. Hắn chỉ cần xem kịch liền thành. Ngày sau dù là Lâm Phiêu Tuyết tức giận cũng trách không được trên đầu của hắn. Ai bảo đây là Lăng Hàn quá phách lối đây. Đúng. Hắn chẳng những không thể sinh khí. Hơn nữa còn muốn ở ngoài mặt hết sức giữ gìn Lăng Hàn. Kia Lâm Phiêu Tuyết còn phải cảm kích hắn. Ha ha, cái chủ ý này không tệ. Nghĩ như vậy, hắn đương nhiên sẽ không mở miệng, thậm chí còn dùng ánh mắt đè xuống sau lưng những người kia vừa muốn mở miệng. Lăng Hàn lôi kéo nữ hoàng đi tới phía trước nhất một loạt, lúc này mới cùng nữ hoàng cùng một chỗ ngồi xuống. Trên bàn đã sớm để tốt tinh mỹ mâm đựng trái cây. Trái cây tiên diễm, hương thơm xông vào mũi. Hắn hết sức ăn cần giúp nữ hoàng bóc lấy vỏ hoa quả, đem thịt quả đưa vào nữ hoàng miệng bên trong. Mà nữ hoàng cũng là cười nhẹ nhàng há mồm cắn, hiện thì rõ ăn ái. Dựa vào một màn này thấy để như là nông cao lâm hạng người mười phần khó chịu. Ngươi một cái tiểu bạc kiểm, ỷ vào nữ nhân ngang ngược càn rỡ, còn trước mặt mọi người tú ăn ái, cũng quá không coi ai ra gì. Bọn hắn nhao nhao ngồi xuống, không phải tại Lăng Hàn bên cạnh liền là đằng sau. Bàn lớn kỳ thật cũng không nhiều, Lâu Thiên Thiên chỉ mời 20 tên tả hữu chuẩn thiên tôn, phần lớn đều là cửu trọng thiên tiên vương. Đem những này chuẩn thiên tôn như trúc tinh cùng nguyệt, bởi vì chuẩn thiên tôn số lượng có hạn, bàn lớn số lượng cũng là đối ứng. Đám người như thế vừa ngồi xuống, đã là không có hư tịch Lăng Hàn ngồi thuộc về Hà Vũ Phong vị trí. Hắn bây giờ còn chưa có tới. Có chuẩn thiên tôn nhìn không được, một cái cửu trọng thiên tiên vương cũng xứng cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Ngươi có tài đức gì, há có thể cùng chúng ta đặt song song? Hắn mở miệng nói ra, tiếng nói ung dung, con mắt thì là nhìn lên trời. Ý là đối Lăng Hàn hoàn toàn đến chẳng thèm ngó tới. Lăng Hàn gật đầu xác thực, cùng ngươi dạng này cặn bã ngồi cùng một chỗ, ta cảm thấy rất hạ giá. Ngươi tên kia chuẩn thiên tôn đằng một chút đứng, giận chỉ Lăng Hàn. Thế nào, muốn đánh nhau phải không? Lăng Hàn cười nói. Lâu Thiên Thiên liền vội vàng tiến lên khuyên can, hai vị đều tức giận ngươi. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, lại là đột nhiên phát hiện mình còn không biết tên của đối phương. Hắn cũng lười hỏi thăm, hướng U Huyên nói lời xin lỗi đi. Lăng Hàn chỉ là dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt quét hạ Lâu Thiên Thiên. Lâu Thiên Thiên kém chút liền muốn giận dữ mà lên, nhưng nghĩ tới kế hoạch lúc trước, liền cưỡng ép nhìn xuống ngươi dạng này tính cách. Ha ha, ha ha. Lâu Huyên, xem ra người này cũng không có dẫn ngươi hảo ý. Trước đó kia Ô Huyên nói, hắn gọi Ô Nguyên Thanh, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Trong đầu thì là nghĩ đến, muốn làm sao mới có thể cùng Lăng Hàn luận bàn, sau đó hung hăng giáo huấn đối phương. Lâu Thiên Thiên chỉ là ha ha, nói ta cùng người này có chút nguồn gốc, không thể không khuyên. Hắn chỉ nói là có chút nguồn gốc, lặn đài ti thì là các ngươi thật muốn đồng thủ, ta cũng sẽ không ngăn cản. Ở Nguyên Thành, Nông Cao Lâm bọn người là đang trầm tư, muốn làm sao mới có thể bức Lăng Hàn luận bàn. Không phải vô duyên vô cớ lấy lớn hiếp nhỏ, thế nhưng là sẽ gặp phải trọng phạt. Hà Vũ Phong, Hà Thiếu đến chỉ nghe một người kêu to, phá vỡ nơi này yên lặng. Hà Vũ Phong là tại chỗ trên bảng cái kia Hà Vũ Phong sao? Đây chính là thiên tài chân chính, cha càng là 4 tầng thiên tôn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là có chút tiểu kích động, đây tuyệt đối là hôm nay nhất có phân lượng khách quý. Chỉ gặp một người thanh niên chính long hành hổ vồ đi qua đến. Rõ ràng dáng người thon dài, cũng không khôi ngô, lại là tản ra một loại hùng kỳ phách tuyệt thiết huyết khí thế, để cho người ta không khỏi say mê. Chính là Hà Vũ Phong. Hà Huyên, Lâu Thiên Thiên lập tức từ chủ vị đứng đi qua đón lấy. Hà Vũ Phong chỉ là thận trọng gật đầu. Loại này cấp bậc yến hội hắn thấy có chút không đủ tư cách. Nhưng người nào để hắn cùng Lâu Thiên Thiên tư giao rất tốt, đã đối phương mở miệng, hắn cũng chỉ đành đến cho đối phương chống đỡ giữ thể diện. Hà Huyên, thật sự là không có ý tứ. Nay thiên an bài vị đưa thời điểm có chút sai lầm. Không bằng ngươi ta cùng một chỗ ngồi chủ vị a. Lâu Thiên Thiên cố ý nói như vậy. Chuyện gì xảy ra? Hà Vũ Phong hỏi, ngay cả an bài cái vị trí đều sẽ phạm sai lầm. Ấy, tới một cái cũng không biết tốt xấu ra hỏa. Rõ ràng chỉ là cửu trọng thiên tiên vương, lại nhất định phải cùng chuẩn thiên tôn ngồi cùng một chỗ. Nhưng hắn tựa hồ cùng Lâm tiên tử có chút nguồn gốc. Ta cũng không tốt nói cái gì. Lâu Thiên Thiên nói. Hà Vũ Phong không khỏi sắc mặt tối đen. Nơi này mặc dù có thật nhiều họ Lâm nữ tính, nhưng gánh chịu nổi tiên tử danh xưng tựa hồ chỉ có một cái. Lâm Phiêu Tuyết hắn trầm giọng nói. Đúng vậy. Lâu Thiên Thiên gật đầu. Hà Vũ Phong lập tức nhanh chân mà đi. Đi đến bàn lớn cuối cùng. Xem xét. Kia chiếm vị trí hắn người không phải Lăng Hàn là ai? Ngươi quả nhiên hay vẫn là như thế cuồng. Hà Vũ Phong xâm nhiên nói. Hắn ánh mắt bên trong nhảy lên hàn mang. Lăng Hàn là hắn nhất định phải diệt trừ người. Yêu nhiệt trình độ thậm chí vượt qua hắn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2723 tái chiến. Hà Vũ Phong mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Tất cả mọi người là kinh ngạc, chẳng lẽ Hà Vũ Phong nhận ra người này, nếu không sao là dạng này. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, Hà Vũ Phong có dám đánh một trận. Phốc, lập tức rất nhiều người đều là phun tới, chỉ là cửu trọng thiên tiên vương lại dám hướng chuẩn thiên tôn khiêu chiến. Ngươi là điên rồi đi. Nông Cao Lâm, Âu Nguyên Thanh bọn người là lắc đầu. Khó trách Lăng Hàn vừa rồi phách lối như vậy. Tiểu tử này cũng dám cùng chuẩn thiên tôn khiêu chiến. Đối bọn hắn thái độ như vậy lại tính như thế nào mà lại. Bọn hắn cũng là im lặng rất. Còn muốn lấy làm sao kích Lăng Hàn tiếp nhận khiêu chiến. Kết quả người ta căn bản không cần kích. Trực tiếp liền chủ động khiêu chiến. Hà Vũ Phong xùy một tiếng, Lăng Hàn, đừng tưởng rằng ngươi tại chỗ trên bảng xếp hạng thứ nhất liền có thể miệt thị chuẩn thiên tôn. Đây chẳng qua là ngươi vận khí tương đối tốt mà thôi. Cái gì? Hắn liền là Lăng Hàn. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Từ tại chỗ bảng đổi mới về sau, Lăng Hàn danh tiếng liền một mực bị người nghị luận. Chỉ là hắn quá mức điệu thấp. Đến bây giờ cũng không có mấy người gặp qua hắn. Biết lai lịch của hắn. Giống Lâu Thiên Thiên bọn người càng là chấn kinh. Cửu trọng thiên tiên vương ngược lại cũng thôi. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới lên bảng. Tự nhiên cũng không biết muốn lên bảng độ khó. Nhưng Lâu Thiên Can bọn hắn cái nào không có dốc hết toàn lực xông bảng. Nhưng nhìn xem trong giới chỉ ghi chép thành tích. Về khoảng cách bảng luôn luôn có rất lớn khoảng cách. Nhưng một cái cửu trọng thiên tiên vương lại là nghiền ép bọn hắn. Trước đó không có gặp người liền đã để bọn hắn rất khó chịu. Hiện tại suy nghĩ lại một chút Lăng Hàn phách lối, tự nhiên để bọn hắn càng thêm bất mãn. Ngươi phách lối như vậy, nguyên lai là ỷ vào tại chỗ bảng xếp hạng thứ nhất. Dựa vào một cái cửu trọng thiên tiên vương mà thôi, đi vận mới nhặt được dễ dàng như vậy, thật đem mình làm nhân vật. Lăng Hàn nhọn miệng cười bớt nói nhiều lời, liền hỏi ngươi có dám hay không chiến. Tất cả mọi người là nhíu mày, gia hỏa này quá phách lối, tại sao có thể kiêu ngạo như vậy. Lâu Thiên Thiên đều là bó tay rồi. Hắn đã rất không coi ai ra gì. Thế nhưng là cùng Lăng Hàn so sánh, hắn căn bản chính là hàng tiểu bối. Ngươi bất quá cửu trọng thiên, bản tôn căn bản khinh thường khi dễ ngươi. Hà Vũ Phong từ tốn nói. Sợ thua? Lăng Hàn cười nói. Hà Vũ Phong biến sắc, lộ ra vẻ giận dữ. Nói thật, hắn thật là có điểm lo lắng. Lúc trước Lăng Hàn tại thất trọng thiên thời điểm liền có thể oanh tổn thương hắn. Mặc dù đối phương là đem hết toàn lực biệt xuất đại chiêu, mà lại dù cho để hắn bị thương nhẹ, nhưng mình lại bị phản chấn, bị thương càng nặng. Nhưng bây giờ Lăng Hàn đã bước vào cửu trọng thiên, thực lực lại tăng lên nhiều ít, coi như đánh không lại hắn, nhưng mình nếu không thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương, vậy đối với hắn uy tín cũng là đả kích rất lớn. Nhưng bị Lăng Hàn như thế một kích, hắn còn có thể lại chống đỡ chiến sao? Đường đường chuẩn thiên tôn thế mà không dám ứng cửu trọng thiên tiên vương khiêu chiến, lần này cự tuyệt là hắn khinh thường. Nhưng người ta liên tục khiêu khích, hắn phải trả không làm chút gì, vậy sẽ bị người chê cười. Lăng Hàn, đây là ngươi tự tìm. Hà Vũ Phong tử tốn nói, lưu chuyển lên sát ý. Kia, đi ra đánh một trận đi. Lăng Hàn nói, chính là không gian tiên khí đều rất khó tiếp nhận hai tên chuẩn thiên tôn chiến đấu. Thời gian ngắn không có việc gì, thời gian dài khẳng định sẽ bị sinh sinh đánh xuyên qua. Hắn dẫn đầu ra không gian thần khí, bay vọt trên không. Hà Vũ Phong cũng đi theo xuất hiện, dưới chân một điểm đồng dạng phi thăng tới không trung. Tại hắn về sau, càng nhiều người ra cũng là nhao nhao phù thăng tại không quan chiến. Đương nhiên, bọn hắn cũng không tin Lăng Hàn có thể chống lại một vị chuẩn thiên tôn, đây cũng là nghiêng về một bên cuồng loạn. Lăng Hàn, ngươi tiến cảnh xác thực kinh người, bất quá hơn 1000 vạn năm mà thôi, ngươi liền đã bước vào cửu trọng thiên. Hà Vũ Phong mắt lộ ra sinh cơ. Lúc trước hắn rất muốn giết rơi Lăng Hàn, lại bị Lâm Phiêu Tuyết ngăn cản, cũng làm cho hắn thấy được thiếu sót của mình. Này 1000 vạn hơn năm, hắn thời khắc đều tại huyết chiến, thực lực tăng lên rất nhiều rất nhiều. Chuẩn thiên tôn, hậu kỳ. Bất quá, có tiến bộ cũng không chỉ là ngươi. Hắn thỏa thích phóng thích ra khí tức của mình. Oanh! Như biển động chấn động. Thực lực của ta, so với lúc trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Ta lại để cho ngươi 9 chiêu. Hắn đem hai tay chắp sau lưng. Lúc trước, hắn không thể một chiêu xử lý Lăng Hàn, ngược lại bị Lăng Hàn gây thương tích. Đây là hắn một cái khúc mắc. Hiện tại hắn liền phải đem tâm kết này cho giải khai. Cái này khiến những người khác là gật đầu, không hổ là chuẩn thiên tôn đại khí. Lăng Hàn cũng không khách khí, tay phải hướng về phía trước duỗi ra, ngưng tụ thành nắm đấm. Ngũ hành lôi thuật vận chuyển. Ba ba ba. Nắm đấm của hắn lập tức nhảy lên lên cửu thải tiên lôi. Hà Vũ Phong không khỏi biến sắc. Lăng Hàn một quyền này mặc dù còn không có ra, nhưng hắn đã cảm thấy áp lực nặng nề. Một kích này oanh ra, tất nhiên long trời lở đất. Một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển qua, Lăng Hàn đã là xuất thủ. Dưới chân hắn bắn ra. Bành! Thân hình lập tức mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành một vệt ánh sáng hướng về Hà Vũ Phong vọt tới. Thật nhanh, tất cả mọi người là kinh hô. Cửu trọng thiên tiên vương đã rất khó theo kịp Lăng Hàn tốc độ. Chính là Lâu Thiên Thiên mấy người cũng là trong lòng chấn kinh. Thầm nghĩ nếu đổi lại là mình, lại nên như thế nào ứng đối. Hơi chút nghĩ lại, sắc mặt của bọn hắn liền trở nên nghiêm nghị, chỉ sợ chỉ có chống đỡ phần A. Bành! Hà Vũ Phong cường đại lại là ở xa nơi này tất cả mọi người phía trên. Phản ứng nhanh đến mức kinh người. Đem hai tay đỡ đến trước người. Đỡ được Lăng Hàn một kích này. Chỉ là uy lực của một quyền này quá lớn, trực tiếp đem Hà Vũ Phong cho đánh bay ra ngoài. Toàn thân càng là hiện động lên lôi đình chi quang. Lốt bút rung động. Bành bành bành. Hà Vũ Phong đụng thủng chí ít 17 cái đám mây. Lần này ngừng lại, chỉ cảm thấy hai tay kịch liệt đau nhức, giống như xương cốt đều đứt gãy. Mà toàn thân càng là run lên. Hắn không khỏi hãi nhiên, một kích này uy lực như thế nào khủng bố như vậy, chỉ sợ đã đạt tới thiên tôn cấp bậc A. Một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển qua, hắn chỉ cảm thấy ngực khó chịu vô cùng. Miệng hơi mở, lập tức phun ra một đạo huyết tiến tới. Thấy cảnh này tất cả mọi người là hãi nhiên. Cửu trọng thiên tiên vương một quyền liền đem chuẩn thiên tôn đánh cho thổ huyết. Mà lại tên này chuẩn thiên tôn hay vẫn là tại chỗ trên bảng cường giả. Đây là bởi vì Hà Vũ Phong khinh thường. Để Lăng Hàn tích xúc đại chiêu. Lại bản thân hạn chế. Muốn để đối phương chín chiêu. Vừa rồi Hà Vũ Phong như cũng phát đại chiêu đối kháng tất không đến mức như thế. Nhưng là Lăng Hàn cường đại cũng thật sự là ra ngoài ý định. Đây thật là một cửu trọng thiên tiên vương sao? Có ít người rất khách quan. Biết đây cũng không phải là Hà Vũ Phong không địch lại. Mà chỉ là hắn thiếu chuẩn bị. Nhưng cái này hoàn toàn không thể phủ định Lăng Hàn yêu nghiệt. Lăng Hàn cũng không có vội vã ra quyền thứ hai. Mà là cười nói thế nào còn muốn tiếp tục để cho ta chín chiêu sao? Hừ. Ta há có nói không giữ lời đạo lý Hà Vũ Phong mạnh miệng. Được. Lăng Hàn thân hình nhanh chóng bắn tiếp tục ra quyền. Bành, bành, bành. Hắn chiêu chiêu bá đạo, đây chính là thiên tôn bảo thuật, tự nhiên kinh khủng. Đáng thương Hà Vũ Phong, hắn chỉ có thể phòng ngự, lập tức bị bảo oanh. Hắn không ngừng mà lui, cũng không ngừng thổ huyết. Đương Lăng Hàn oanh ra thứ sáu quyền thời điểm. Hắn liền nhìn không được hoàn thủ. Bành. Có khí tức kinh khủng lưu truyền. Hắn cũng vận chuyển thiên tôn bảo thuật. Không phải căn bản không có khả năng ngăn cản được tới. Lần này, hai người nhưng nói là thế lực ngang nhau. Oanh, một cách đối oanh về sau, hai người đều thối lui 300 dặm, đều là đối mặt. Lăng Hàn chỉ là sùi nhưng cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Hà Vũ Phong lại là đỏ mặt như đỏ. Hắn nói muốn để Lăng Hàn chín chiêu. Lại tại chiêu thứ sáu thời điểm liền không thể không hoàn thủ. Đây là trước mặt mọi người xấu mặt. Nhưng lại không toàn lực phản kích. Hắn cực khả năng không có chống đến chiêu thứ 9 thời điểm liền bị trọng thương. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2724 bại. Kết quả như vậy, ai có thể nghĩ tới. Chuẩn thiên tôn nói muốn để tiên vương chín chiêu. Ai cũng cho rằng đây là đương nhiên. Đừng nói chín chiêu. Liền là 900 chiêu cũng không đủ. Nhưng kết quả đây, vẹn vẹn mới đến chiêu thứ 6. Chuẩn thiên tôn liền không thể không đánh vỡ ước định, xuất thủ phản kích. Tại sao có thể có cường đại như vậy tiên vương? Tới đi, ta cũng không hứng thú chiếm ngươi tiện nghi. Lăng Hàn tử tốn nói, hướng về Hà Vũ Phong ngoắt ngón tay. Hà Vũ Phong như là đã ra chiêu, hắn tự nhiên cũng không còn thận trọng, còn có cái gì tốt chăng? Lăng Hàn, xem thường ngươi. Hắn dùng trầm thấp ngữ khí nói. Lăng Hàn lắc đầu ta muốn nghe, cũng không phải câu nói này. Ngươi muốn nghe cái gì Hà Vũ Phong? Ngươi thiếu ta một cái xin lỗi. Lăng Hàn nghiêm nghị nói. Trước đó, Hà Vũ Phong ỷ vào mình là chuẩn thiên tôn. Còn có một cái 4 tầng thiên tôn lão cha. Liền tùy ý phá hư võ viện quy củ. Muốn để hắn cúi đầu là buộc. Thậm chí càng oanh sát hắn. Đây là bất công mà Lăng Hàn cực kỳ chán ghét liền là bất công. Cho nên, hắn muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Nho nhỏ cửu trọng thiên. Hà Vũ Phong mặt mũi tràn đầy căm ghét chi sắc. Coi như Lăng Hàn đã chứng minh thực lực của mình. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy Lăng Hàn không cách nào cùng mình xứng đôi. Đây là chuẩn thiên tôn ngạo khí. Đánh tới ngươi phục mới thôi. Bành, Lăng Hàn dưới chân bắn ra, phát lực vọt tới trước. Hướng về Hà Vũ Phong giết tới. Hà Vũ Phong tự nhiên không có khả năng sợ cùng Lăng Hàn đối oanh. Hai đại chuẩn thiên tôn chiến lực kịch liệt đụng nhau. Song phương đều có không thể thua kiên trì. Ai cũng toàn lực ứng phó. Mỗi một chiêu đều là không chút nào lưu lực. Đánh đến nhiệt huyết kích sôi. Luận chiến lực. Hai người không sai biệt lắm. Đều là chuẩn thiên tôn hậu kỳ. nhưng Lăng Hàn khí lực lại là cường hoành vô cùng. Nhưng so sánh tiên kim, liền là hắn không phản kháng. Hà Vũ Phong phải dùng man lực oanh phá đều là rất khó. Lại muốn tăng thêm Lăng Hàn sức khôi phục, khả năng hắn căn bản không gây thương tổn được Lăng Hàn. Bởi vậy, càng đánh Hà Vũ Phong càng là ăn thiệt thòi. Lăng Hàn hoàn toàn không sợ lấy thương đổi thương, nhưng Hà Vũ Phong lại là tràn đầy cố kỵ, không dám cùng Lăng Hàn cứng như vậy liều. Cái quyết định này hắn mở ra được bắt đầu sợ hãi rụt rè. Bành, thủ lâu tất thua. Hà Vũ Phong rốt cuộc ăn Lăng Hàn một quyền, lập tức lảo đảo trở ra, trên mặt một trận ửng hồng, sau đó liền một ngụm máu cuồng phun ra. Nhưng hắn căn bản không có thở thời gian, Lăng Hàn công kích lại đánh tới, hắn không thể không tiếp. Bành, mấy chục chiêu về sau, Hà Vũ Phong lại ăn một quyền. Còn tốt chính là, vô luận là hắn hay vẫn là Lăng Hàn đều khó có khả năng một mực vận chuyển thiên tôn bảo thuật. Bởi vậy một quyền này cũng không phải dùng cửu hóa thiên kinh hay là ngũ hành lôi thuật đánh ra tới. Bành, bành, bành. Hà Vũ Phong không ngừng mà bị oanh trúng, cũng không ngừng phun máu tươi tung tóe. Hà Vũ Phong, còn nhớ rõ ta nói qua, thất phu giận dữ, còn có thể máu tươi ba thước sao? Lăng Hàn nói. Hiện tại, ta còn có một câu nói khác tặng cho ngươi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hà Vũ Phong hoa hoa kêu to. Hắn vô cùng phẫn nộ, bị một cái nho nhỏ cửu trọng thiên tiên vương giáo huấn, để hắn làm sao chịu nổi. Nho nhỏ thằng nhãi danh, khinh người quá đáng, hắn gầm thét, liều mạng muốn phản kích, lại hoàn toàn bất lực thay đổi bại cục. Đối mặt có được tiên kim khí lực, chuẩn thiên tôn chiến lực Lăng Hàn, hắn lại thế nào liều mạng đều là vô dụng. Cúi đầu nhận sai, ta cũng không vì mình rất. Lăng Hàn nói, mơ tưởng Hà Vũ Phong cắn răng, hắn thà chết chứ không chịu khuất phục. Vậy thì đánh tới ngươi phục. Lăng Hàn từng quyền bảo oanh, không lưu tình chút nào. Thẻ, Hà Vũ Phong xương cốt bị sinh sinh đánh gãy. Nhưng hắn mười phần kiên cường, sườn sốt thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Nhưng cái này lại như thế nào? Sẽ để cho Lăng Hàn nương tay sao? Rốt cục, Hà Vũ Phong nhìn đau không được hừ ra đến, hắn bị thương thực sự quá nặng đi. Đủ rồi, nông cao lâm vọt lên bầu trời. Hắn tuyệt không cho phép Lăng Hàn chiến thắng Hà Vũ Phong. Cái này cũng không chỉ là Hà Vũ Phong thất bại, sẽ còn làm cho cả chuẩn thiên tôn vòng tròn đều là hổ thẹn. Chuẩn thiên tôn không bằng cửu trọng thiên, nói đùa cái gì? Tốt, cùng lên đi. Lăng Hàn cười ha ha, hoàn toàn không sợ. Hắn khí lực quá mạnh mẽ, chính là lấy một địch hai đều là không rơi vào thế hạ phong. Mục tiêu của hắn hết sức rõ ràng, liền là nhìn chằm chằm Hà Vũ Phong xuất thủ. Về phần nông cao lâm, hắn liền hoàn toàn không thêm vào để ý tới. Mặt hắn công kích, tất cả mọi người là ngăn không được địa đầu ra tóc nha. Hai đại chuẩn thiên tôn xuất thủ thế mà vẫn là không thể ngăn cản Lăng Hàn. Trời ạ, đây là như thế nào quái vật? Âu Nguyên Thanh do dự một chút, cũng hướng về Lăng Hàn giết tới, ngăn cản Lăng Hàn tiếp tục hành hung. Nhưng yêu Nguyên vô dụng. Lăng Hàn khí lực đã cường hoành đến có thể không sợ chuẩn thiên tôn oanh kích tình trạng. Bọn hắn đánh ra công kích chỉ có thể ở Lăng Hàn trên thân lưu lại một cái hố nhỏ. Nhưng không đợi bọn hắn thừa thắng truy kích, những này cái hố nhỏ cũng đã cấp tốc phục hồi như cũ. Cái này còn là người sao? Đơn giản liền là quái vật. Lâu Thiên Thiên cũng gia nhập chiến đoàn, còn có càng nhiều chuẩn thiên tôn. Bọn hắn đã bùn đủ hãm sâu. Nếu là nhiều như vậy chuẩn thiên tôn đều không thể ngăn cản Lăng Hàn, kia bọn hắn về sau còn nhấc nổi đầu tới sao? Cùng tiến lên còn lại chuẩn thiên tôn cũng nhao nhao xuất thủ. Không thể không nói, hai mươi mấy cái chuẩn thiên tôn liên thủ thật sự là quá cường đại. Dù là cách này yêu nguyên không thể gây tổn thương cho được Lăng Hàn. Cần phải ngăn cản hắn lại là dễ dàng sự tình. Chỉ cần mỗi người oanh ra một quyền, liền có thể hình thành lực lượng kinh khủng, đem Lăng Hàn sinh sinh đánh lui. Hà Vũ Phong rốt cuộc thoát ly hiểm cảnh. Lăng Hàn đứng vững, không tiếp tục xuất thủ. Hắn muốn đánh vỡ cái này cuộc diện bế tắc, nhưng thật ra là rất đơn giản sự tình. Chỉ cần tế ra tiên ma kiếm là được rồi. Có chí tôn bảo khí nơi tay, hắn liền là không gì không phá. Những này chuẩn thiên tôn chỉ có chạy tứ tán phần. Nhưng tiên ma kiếm vừa ra, cái kia chính là không chết cũng bị thương, hậu quả cũng không phải là luận bàn đơn giản như vậy. Lăng Hàn hiện tại chỉ là muốn giáo huấn Hà Vũ Phong, nhưng không có dự định để cho mình cũng trộn vào. Hà Vũ Phong Lăng Hàn đứng không trung, ở trên cao nhìn xuống. Hiện tại trong lòng thế nhưng là hối hận ỷ thế hiếp người người. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị người lấn đến trên đầu. Ngươi phục hay không phục? Hà Vũ Phong cắn răng, hắn đương nhiên không phục, nhưng tài nghệ không bằng người, mạnh miệng thì có ít lời gì. Lúc trước Lăng Hàn mặc dù bại bởi hắn, nhưng bản thân lại chỉ là thất trọng thiên tiên vương. Tuy bại nhưng vinh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn chỉ là cửu trọng thiên tiên vương, lại dựa vào ngạnh thực lực đánh bại hắn, hắn có thể nói cái gì? Hiện tại nói nhiều một câu, sẽ chỉ làm hắn chính mình bị càng nhiều nhục nhã mà thôi. Lăng Hàn ha ha cười dài ba tiếng, thân hình rơi xuống, nói nàng dâu, chúng ta đi. Nữ hoàng gật đầu cùng Lăng Hàn dắt tay mà đi. Đám người lại như cũ ở vào trong rung động. Một cửu trọng thiên tiên vương thế mà chỉ vào chuẩn thiên tôn cái mũi giáo huấn, còn làm cho đối phương không phản bác được. Đây là trước nay chưa từng có sự tình. Cửu trọng thiên tiên vương làm sao có thể mạnh như vậy? Đây là mọi người càng thêm không hiểu địa phương. Đúng, cái này mạnh đến mức không tưởng nổi, à, căn bản chuyện không thể nào. Tất cả mọi người là lắc đầu, thế gian làm sao có thể có như thế cường đại cửu trọng thiên tiên vương. Có người lại là ung dung thở dài, nói có khả năng, chỉ là như vậy thiên tài quá ít quá ít. Làm sao có thể, đám người không tin. Người kia lại nói các ngươi chẳng lẽ quên Lâm U Liên cùng Tân Khí Hổ sao? Hai vị đại nhân này tất cả mọi người là ngược lại rút khí lạnh. Dừng. Tân hai người thế nhưng là tuyệt đối truyền kỳ, có thể bên trên tổng bảng. Mà lại thời gian sử dụng ngắn như vậy. Tự nhiên là thiên cổ truyền tụng kỳ tích. Mà lại hai người này chiến tích thật đúng là giết ra đến một điểm nước đều không có. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2725 truy kích thiên sinh. Các ngươi chỉ biết là Lâm Tân hai vị đại nhân cường đại. Nhưng lại biết bọn hắn vì sao cường đại sao? Trước đó người kia ung dung nói. Hắn gọi Triệu Phó Khang. Cũng là một chuẩn thiên tôn. Triệu gia lão tổ chỉ là hai tầng thiên tôn. Lại là danh xưng bách hiểu sinh. Đối cái khác thiên tôn tư liệu mười phần hiểu rõ, chủ yếu liền là hắn người này tương đối bát quái. Còn xin Triệu huyên giảng giải. Lâu thiên thiên bọn người là hỏi nói. Triệu Phó Khang gật đầu, mọi người đều biết. Muốn bước vào chuẩn thiên tôn, cần dẫn động giữa thiên địa kia độc nhất vô nhị lực lượng. Đến rèn luyện bản thân. Mà lúc nào có thể vận dụng loại lực lượng này. Vậy thì bước vào một tầng thiên tôn đi. Đây là ai đều biết đồ vật. Đám người tự nhiên cũng không có cái gì biểu lộ. Tiếp tục nghe hắn nói xuống dưới. Nhưng là có ít người. Thiên phú gì bẩm. Hắn tại cửu trọng thiên đỉnh phong. Thậm chí sớm hơn thời điểm. Liền có thể dẫn động nguyên thế giới bản chất lực lượng. Sớm rèn luyện khí lực. Cái gì? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đám người lập tức đều là trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin tưởng. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Võ đạo chi lộ liền là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Thật giống như tiên vương cần nhất trọng tu. Không có khả năng từ nhất trọng thiên trực tiếp nhảy vào ngũ trọng thiên đi. Cho nên, tại cửu trọng thiên trước đó, thậm chí còn không có bước vào tiên vương trước đó liền có thể dùng nguyên thế giới bản chất lực lượng rèn luyện khí lực. Cái này để người ta lại như thế nào tin tưởng mà lại. Sáu lớn bản chất lực lượng A. Cái kia chính là một tầng thiên tôn đều khó có khả năng cảm ứng được. Có thể cảm ứng được, liền thành hai tầng thiên tôn. Đầm rồng hang hổ, hoàn toàn là đang nói đùa. Triệu Phó Khang chỉ là cười một tiếng. Căn bản không thèm để ý. Tiếp tục nói tại một loại nào đó dưới cơ duyên xảo hợp. Lại thêm bản thân yêu nghiệt thiên phú. Xác thực có khả năng làm đến. Các ngươi ngẫm lại, dùng bản chất lực lượng rèn luyện khí lực. Lực lượng như vậy là cỡ nào cường đại. Đừng nhìn Lăng Hàn chỉ là cửu trọng thiên tu vi. Nhưng hắn tại trên bản chất kỳ thật liền là chuẩn thiên tôn. Mà lại là dùng nguyên thế giới bản chất lực lượng rèn luyện. Thực lực còn mạnh hơn tại cùng giai chuẩn thiên tôn. Trừ phi, ngươi cũng là dùng nguyên thế giới bản chất lực lượng bước ra một bước này. Lời nói này nói xong toàn trường lặng ngắt như tờ. Dạng này yêu nghiệt để bọn hắn như thế nào chiến thắng. Bất quá, các ngươi cũng không cần uể oải. Triệu Phó Khang lại đem nói cho lượn trở lại. Lăng Hàn hiện tại mặc dù cường thế, thậm chí tại thành tựu một tầng thiên tôn về sau, vẫn có thể tiếu ngạo thiên hạ. Nhưng là tại bước vào hai tầng thiên tôn về sau, hắn liền cùng cái khác cùng giai thiên tôn lại không khác biệt. Khi đó, tất cả mọi người là nắm giữ một loại nguyên thế giới bản chất lực lượng lại thêm thượng vị diện kia độc nhất vô nhị lực lượng. Tự nhiên không có cao thấp có khác. Tất cả mọi người là gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Thành tựu hai tầng thiên tôn cách này nói nghe thì dễ. Nơi này phần lớn người ngay cả chuẩn thiên tôn đều chưa hẳn thành được. Mà cho dù thành, kia bước vào một tầng thiên tôn không thành vấn đề. Có thể nghĩ muốn đạt tới hai bước vận khí tốt. Nơi này 10 người bên trong có một cái có thể làm được. Nói cách khác, trong bọn họ chí ít có 9 thành người muốn bị Lăng Hàn vĩnh viễn nghiền ép. Cả đời vô vọng vượt qua Lăng Hàn. Cái này suy nghĩ một chút cũng làm người ta uể oải a. Ai có người thở dài, ai càng nhiều người thở dài. Một trận chiến này, Lăng Hàn lần nữa danh chấn hàng rào. Trước đó hắn xác thực đã nổi danh. Nhưng ai cũng cho là hắn là vận khí đặc biệt tốt. Lúc này mới có thể giết hơn vạn chuẩn thiên tôn. Nhất cử tiến vào tổng bảng. Nhưng bây giờ, hắn độc chiến lâu thiên thiên chờ 20 tên chuẩn thiên tôn. Đánh cho Hà Vũ Phong không dám nhận chiến. Đây là thực lực cỡ nào bá khí. Có mấy cái chuẩn thiên tôn làm được. Mà khi Lăng Hàn vẫn chỉ là cửu trọng thiên tiên vương tin tức truyền ra về sau, đám người càng là ngạc nhiên. Nhưng cũng để một bộ phận người khịt mũi coi thường. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Nhất định là cái chuyện cười lớn. Là có người vì cố ý nâng Lăng Hàn mới làm như vậy. Tỷ như trước đó bằng xếp hạng sự kiện. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Lăng Hàn lại là đối này không thèm để ý chút nào. Hắn muốn chỉ là chút cơn giận. Mà lúc trước Hà Vũ Phong muốn giết hắn, bút chứng này hắn hồi lưu tại về sau lại tính. Thiếu hắn nợ, hắn cuối cùng đều sẽ thu trở lại. Tiểu Hàn Tử có thể xuất động. Đại Hắc Cẩu đột nhiên tới. Lăng Hàn lông mày nhớn lên thiên sinh ra khỏi thành rồi. Đại Hắc Cẩu dùng sức chút đầu rốt cuộc đợi đến cái ngày này. Trước đó, nó một mực tại giám thị thiên sinh, một đợi đối phương ra khỏi thành liền đến tìm Lăng Hàn. Đi, Lăng Hàn gật đầu. Một người một chó xuất phát. Cũng không mang theo nữ hoàng hoặc là kêu lên vũ hoàng. Hai người giải quyết là được rồi. Việc này cũng không thích hợp Trương Dương. Đại Hắc Cẩu tại truy tung phương diện là người trong nghề. Trên đường đi cúi đầu. Quyết lấy cái mông. Thỉnh thoảng liền ngửi một chút. Lại đi đường. Hơn 20 ngày về sau, bọn hắn đi tới một cái sơn cốc. Chỉ nghe bành bành bành tiếng đánh nhau từ bên trong truyền ra. Bọn hắn đi qua xem xét. Chỉ gặp Thiên Sinh đang cùng một đầu người tuyết quái chiến đấu. Người tuyết này quái cao tới mấy trăm trượng. Càng có được chuẩn thiên tôn cấp bậc chiến lực. Mà Thiên Sinh mặc dù đã bước vào cửu trọng thiên. Nhưng chiến lực cũng không có đạt tới chuẩn thiên tôn độ cao. Hoặc là nói. Hắn chỉ là kém một chút xíu. Nhưng dù cho có về mặt chiến lực nghiền ép. Thiên Sinh lại vẫn có thể đánh cho có đến có về. Cái này tự nhiên muốn quy công cho hắn khí lực. Dù cho chúng vào một lần trọng kích. Thậm chí ngực bụng đều là mở một cái đồng lớn. Hắn cũng có thể lập tức khôi phục lại. Cái này tiêu hao năng lực quá cường đại. Chiếu đánh như vậy xuống dưới. Một ngày nào đó. Người tuyết này quái sẽ bị sinh sinh mài chết. Nhưng chuẩn thiên tôn liền là chuẩn thiên tôn. Không có 10 năm 8 năm. Cái này căn bản là mơ tưởng. Lăng Hàn đương nhiên không có hứng thú chờ thêm nhiều năm như vậy. Liền muốn vươn người đứng dậy. Gia nhập chiến đoàn lúc. Đã thấy Thiên Sinh bỗng nhiên thân thể một trương. Biến thành hơn 300 trượng cao. Sau đó hóa thành một tấm vải giống như. Hướng về tuyết lớn quái bao hết quá khứ. Thấy cảnh này, Lăng Hàn không khỏi liền ngừng một chút, tiếp tục xem. Thiên Sinh hóa thành khối này vải to đến kinh người. Đạt tới bọn hắn dạng này cảnh giới. Kỳ thật cái đầu cũng không phải là mấu chốt. Biến hóa chỉ ở một ý niệm. Bởi vậy, hắn hóa thành khối này vải cũng là cường đại vô cùng. Lập tức liền đem tuyết lớn quái cho vây quanh. Tuyết lớn quái cực lực giãy giụa. Nhưng tiên kim cứng cỏi lại thêm trời sinh lực lượng. Lại là vững vàng trói buộc lại đầu này tuyết lớn quái. Khối này vải rất nhanh liền đem tuyết lớn quái bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Sau đó liền gặp Thiên Sinh hưu một chút khôi phục nguyên dạng. Mà một con bụng thì là cao cao nâng lên. Hắn tương đương với ăn đầu này tuyết lớn quái. Cái này rất kinh người, cửu trọng thiên tiên vương thế mà sinh sinh nuốt lấy một cái chuẩn thiên tôn. Oành! Trời sinh bụng dưới đột nhiên nhô lên một khối. Kia là bị hắn nuốt vào tuyết lớn quái ngay tại cực lực phản kích. Muốn sát tướng ra. Nhưng hắn cái bụng lại là vô cùng đến cứng cỏi. Không có để tuyết lớn quái oanh phá ra. Hắn hừ một tiếng. Toàn thân toát ra từng tầng hắc khí. Nhìn bộ dáng có điểm giống là bị cuồng loạn tinh thần lực lây nhiễm những tiên vương kia. Nhưng hắn nhưng lại rõ ràng duy trì ý thức của mình. Ong ong ong trên người hắn hiện ra từng cái phù văn. Cái này siêu việt quy tắc. Vô cùng huyền ảo. Con quái vật này có chút mạnh. Ta chí ít cần 10.000 năm mới có thể luyện hóa hết. Thiên Sinh thì thào nói, bất quá, lại có vài đầu, ta liền có thể trở thành chuẩn thiên tôn. Rất xin lỗi thông tri ngươi, không có khả năng này, Lăng Hàn ung dung nói. Ai Thiên Sinh lập tức quay người nói, hắn hiện tại cao tới mấy trăm trượng, cái này vừa quát cũng là vang dội vô cùng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2726 ngày xưa. Hôm nay là nhà ngươi cẩu ra đại hắc cẩu lập tức chui ra. Nó ngao ngao gọi. Nhanh lên tự sát. Để duyên sinh thiên tôn xuất thí. Nếu không cẩu ra liền đánh nổ ngươi. Thiên Sinh đem hai tay chắp sau lưng ta chính là vừa mới lúc xuất thí đều không sợ ngươi. Huống chi hiện tại Lăng Hàn đâu. Còn không ra. Hắn biết mấy thanh âm cũng không phải là đại hắc cẩu phát ra. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, xuất hiện ở trên đỉnh núi. Thiên sinh hiện tại hình thể to lớn. Dù là đứng ở trong cốc cũng không có so với hắn thấp hơn nhiều ít. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lăng Hàn năm đó không có đưa ngươi giết chết. Quả nhiên là ta cực kỳ tính sai sự tình. Lăng Hàn lắc đầu, câu nói này rất nhiều người đều nói với ta. Nhưng bọn hắn cực kỳ tính sai sự tình lại là căn bản không nên cùng ta gặp nhau. Ngươi thật cuồng, khẩu khí thiên sinh nói. Đây là tự tin. Lăng Hàn yêu nguyên bình thản. Lúc trước hắn liền là cùng kỳ vô danh. Hỏa phù dung bọn người liên thủ cũng không phải là đối thủ của thiên sinh. Nhưng bây giờ hắn đã ở trên cảnh giới đuổi ngang. Lại không bất kỳ thế yếu. Lúc trước không có thôn phệ huyết mạch của ngươi là ta một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Không nghĩ tới ngươi chính mình đưa tới cửa. Không tệ. Thiên sinh gật gật đầu, tràn đầy tự tin. Nói hưu nói vượn đủ chưa, nhanh lên đem duyên sinh thiên tôn trả lại đại hắc cẩu xuất thủ trước. Thiên sinh hừ một tiếng, một trưởng vỗ ra đón lấy. Bành! Hai đại cẩu trọng thiên cường giả đụng nhau một cái. Lập tức dẫn chấn động mạnh. Nhưng mà, một người một chó mặc dù các bị đẩy lui mấy trăm dặm, lại là từng cái điểm nhiên như không có việc gì. À, ngươi khí lực thiên sinh kinh ngạc. Vừa chuyển động ý nghĩ lập tức thốt ra. Ngươi tu thành bất diệt tiên kim thể, hắn có được duyên sinh thiên tôn một sợi thần hồn. Tự nhiên biết bất diệt thiên kinh tồn tại. Đại hắc cẩu dương dương đắc ý, cũng không phải chỉ có ngươi tên vương bát đản này mới có được tiên vương cấp bậc khí lực. Thiên sinh khẽ nhíu mày. Nhưng lập tức liền triển khai, vậy cũng chỉ có bị ta luyện hóa hết phần. Hắn xuất thủ lần nữa, hướng về đại hắc cầu bắt tới. Bất quá! Đại hắc cầu đã sớm đạt đến cửu trọng thiên đỉnh phong. Lại cùng ngoa lý học tập các loại lý luận. Khoảng cách đặt chân chuẩn thiên tôn chỉ có cách xa một bước. Chiến lực cũng không tầm thường. Nhất là khí lực đạt đến tiên kim cấp bậc. Tự nhiên càng thêm không sợ. Giống nhau. Thiên sinh càng là một mực có được tiên kim cấp phòng ngự. Hai cái mặc dù đánh cho là vô cùng kịch liệt. Lại là ngươi thương không được ta. Ta cũng không gây thương tổn được ngươi, cuộc diện bế tắc. Bỗng náo nhiệt mà thôi. Chiến chiến chiến đánh cho là thiên hôn địa ám. Nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ kết quả. Ông... Trời sinh bụng lại tại cuồng rung động. Ở trong đó thế nhưng là giam giữ một cái chuẩn thiên tôn. Thực lực mạnh mẽ. Đủ để đối tiên kim đều là tạo thành rất lớn phá hư. Bình thường thật cũng không sự tỉnh. Hắn kết hợp lực lượng của mình đủ để trấn áp. Nhưng bây giờ còn muốn cùng một cái cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ đối oanh. Nội ứng ngoại hợp. Liền để hắn có chút không chịu nổi. Nhiều lần bụng của hắn đều là đã nứt ra. Bị một cái móng vuốt cào nát. Hiển chút để con kia tuyết lớn quái vọt ra. Miễn cưỡng bị hắn lại đè ép trở về. Nhưng đã có chút lực bất tòng tâm. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn. Người này còn không có xuất thủ. Nếu là cùng đại hắc cẩu liên thủ. Hắn căn bản không có khả năng đem trong bụng đồ vật tiêu hóa hết. Vậy cần 10 phần an tĩnh hoàn cảnh. Đọc truyện HTTP. Nè. Phúc thiên sinh dứt khoát thân thể mở ra. Lần nữa hóa thành một chương da sắt. Đem trong bụng vật nôn ra. Tuyết lớn quái lập tức thoát khốn. Ngao ngao ngao gọi. Thiên sinh đem thân thể biến hóa. Lại trở thành bình thường kích thước. Cái này có thể giảm bớt hắn nhận công kích diện tích. Nếu không trong chiến đấu là phi thường bất lợi. Bành. Tuyết lớn quái một cước đạp xuống. Đối thiên sinh rơi xuống. Nhưng chân của nó quá lớn. Chính là đại hắc cầu cũng tại một cước này công kích phía dưới. Xấu lớn cái. Ngươi làm sao ngay cả bản tỏa đều giẫm đại hắc cầu vội vàng trốn tránh. Mặc dù nó thân thể như tiên kim. Một cước này xuống dưới khẳng định không chết được. Nhưng tuyệt đối sẽ bị đè ép. đây chính là rất đau. Tuyết lớn quái căn bản không để ý tới, liền là không ngừng mà giẫm, đem Thiên Sinh cùng Đại Hắc Cẩu đối xử như nhau. Bọn hắn vốn chính là người của hai thế giới. Có tuyết lớn quái loạn nhập, chiến đấu này liền trở nên phức tạp, tam phương hỗn chiến, vô cùng náo nhiệt. Lăng Hàn thét dài một tiếng, hướng về kia nhức đầu tuyết quái giết tới. Bành bành bành, hắn liên tục huy quyền, nhớ nhớ đều là bá đạo vô cùng. Tuyết lớn quái lực lượng rất mạnh, nhưng lực phòng ngự nhưng xa xa không có đạt tới tiên kim cấp bậc. Tại Lăng Hàn cuồng oanh loạn tạc phía dưới, một cái chân của nó rất nhanh liền bị sinh sinh đập gãy. Bành, thân hình lập tức nghiêng một cái, hướng phía dưới khuynh đảo. Lăng Hàn lại hành hung một trận, ba tuyết lớn quái đầu cũng bị oanh bảo triệt để chết đi. Sạch sẽ, gọn gàng. Thiên Sinh lập tức trên mặt biến sắc, cái này chiến lực cũng quá cường đại đi, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Đồng dạng là cửu trọng thiên tiên vương, mà lại hắn hay vẫn là thiên địa ý chí hóa thân thế mà không bằng Lăng Hàn. Ta càng ngày càng hối hận, Thiên Sinh nói. Lúc trước dù cho ngươi bị không gian loạn lưu cuốn đi, ta cũng hẳn là tiếp tục truy kích, đưa ngươi triệt để oanh sát. Lúc trước hắn cũng bị không gian loạn lưu ảnh hưởng, nhưng hắn nếu là liều mạng thụ bị thương, tiêu hao một điểm bản nguyên, vẫn là có thể đuổi theo. Nhưng hắn cho rằng cách này không đáng, mới mặc cho không gian loạn lưu cuốn đi Lăng Hàn. Tại hắn nghĩ đến, Lăng Hàn hẳn là không tránh được một kiếp này. Không nghĩ tới đối phương chẳng những không chết, mà lại hiện tại đã cường đại đến vượt qua hắn tình trạng. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hiện tại tất cả mọi người là cửu trọng thiên. Tới đi, công bằng một trận chiến, nhìn xem ai mạnh hơn. Thiên Sinh cười lạnh, ta thừa nhận ngươi rất yêu nghiệt, nhưng là ngươi vĩnh viễn không cách nào cùng thiên địa so sánh. Hắn đột nhiên miệng hơi mở, trở nên to lớn vô cùng, liền hướng về Lăng Hàn nuốt quá khứ. Lăng Hàn gặp qua chiêu này, chuẩn thiên tôn tuyết lớn quái đều bị hắn sinh sinh nuốt mất, quả thực rất lợi hại. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không muốn đón đỡ, liền thân hình trốn tránh. A, vì diện hóa thân lại như thế nào? Ngươi đoán? Thiên Sinh cũng không trả lời, chỉ là không ngừng mà đối Lăng Hàn cắn. Lăng Hàn trong lòng bốc lên, trầm ngâm nói, vì diện có thể lẫn nhau thôn phệ, tăng lên bản thân cấp độ. Nói như vậy, ngươi khả năng cũng có được năng lực như vậy. Thiên Sinh không khỏi cứng lại, không nghĩ tới thật bị Lăng Hàn nói trúng. Vừa rồi ngươi liền ăn một đầu chuẩn thiên tôn, nghĩ đến là muốn luyện hóa nó, nhưng bị chúng ta cản trở, cho nên không thể không gián đoạn. Lăng Hàn thuận cách này mạch suy nghĩ tiếp tục đoán xuống dưới. À, chẳng lẽ có một ngày ngươi có thể trở thành cái thứ hai cuồng loạn? Đây cũng không phải là Thiên Sinh mới có ý nghĩ. Dì Gió liền cũng là như thế. Hắn là đạt được cuồng loạn một cây xúc giác, bỏ ra mấy cái kỷ nguyên thời gian đi nghiên cứu, để cho mình cùng cuồng loạn đồng hóa, cũng có được thôn phệ năng lực. Cho nên Lăng Hàn rất dễ dàng liền có suy đoán như vậy. Thiên Sinh nhưng lại không biết. Hắn trợn mắt hốc mồm. Ở trong mắt hắn, đây là chỉ có một mình hắn mới biết đại bí mật. Không nghĩ tới lại bị Lăng Hàn tùy tiện liền đoán ra, để hắn trong lúc nhất thời không có phản ứng. Cái này rất giống một người thật vất vả mới đào được một khối bảo thạch, muốn cùng tiểu đồng bọn khoe khoang một chút, kết quả lại phát hiện tiểu đồng bọn trong nhà đường đều là loại này bảo thạch trải thành. Loại kia đột nhiên ở giữa cảm giác mất mát thật là khiến người ta chua thoải mái. Hắn hít một hơi thật sâu, lúc này mới đè xuống cảm xúc, quát to, coi như ngươi biết lại như thế nào. Ta đưa ngươi ăn, ngươi cũng chỉ có thể trở thành ta nuôi phần. Thật sao? Lăng Hàn cười ha ha, đem tiên ma kiếm tế ra, ngươi ngược lại là thử một chút. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 2727 đánh cho thoải mái mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Thiên sinh không khỏi một trận. Hắn là thiên địa ý chí hóa thân, sức cảm ứng vượt xa cảnh giới, liếc mắt liền nhìn ra tiên ma kiếm nội tình. Đây là thiên tôn bảo khí. Mình khí lực xác thực cường hoành. Chính là chuẩn thiên tôn lực lượng đánh lên đến cũng chính là lưu lại một cái hố nhỏ mà thôi. Nhưng là, nếu là hắn bị thiên tôn bảo khí chém lên một chút, tuyệt đối là cắt ra phần. Hắn không khỏi âm thầm may mắn. Vừa rồi nếu là thật đem Lăng Hàn nuốt vào bụng, mình bây giờ đoán chừng đã bị mở ngực mổ bụng. Hắn sức khôi phục xác thực cường đại. Nhưng thiên tôn bảo khí lực phá hoại cỡ nào kinh người. Muốn phục hồi như cũ không biết cần bao nhiêu thời gian chữa thương. Ngươi vận khí này cũng tốt đến quá mức, thiên sinh cắn răng nói. Chính là hắn vì thiên địa hóa thân đi. Cũng không thể đạt được một khối phệ kim thiết hắc tháp, mặc dù là thiên tôn bảo khí. Nhưng cũng không phải là hắn tự tay luyện chế. Mà lại bây giờ còn đang nghiêm trọng tổn hại trạng thái dưới. Căn bản là không có cách phát huy vốn có chiến lực. Cho nên, ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn thủ chết Lăng Hàn giết tới đây. Chả lẽ lại sợ ngươi thiên sinh cũng tế ra hắc tháp. Ông! Lập tức ở trong tay của hắn biến lớn. Hóa thành một cây gậy giống như. Hướng về Lăng Hàn nghênh đón. Oanh! Hai kiện thiên tôn bảo khí va chạm, lập tức diệu lóe ra để thiên địa thất sắc quang mang. Lăng Hàn dùng sức vẩy một cái, bành thiên sinh bị hắn đánh bay ra ngoài. Tiên ma kiếm chỉ là tại chất liệu bên trên bước vào thiên tôn cấp bậc. Nhưng cũng không có in dấu xuống thiên tôn cấp võ đạo ý chí. Bởi vậy, nó vô cùng sắc bén, kiên cố vô cùng. Trừ cái đó ra, nó kỳ thật hay vẫn là chỉ có thể coi là tiên khí. Mà hắc tháp đâu? Nó đúng là chân chính thiên tôn bảo khí, nhưng bây giờ thụ trọng thương căn bản là không có cách khôi phục. Cái này không có khôi phục thiên tôn bảo khí kỳ thật cũng liền so tiên khí sắc bén rất nhiều, kiên cố rất nhiều. Về mặt sức chiến đấu thậm chí còn không bằng đâu. Cho nên, tiên ma kiếm cùng hắc tháp va chạm, kỳ thật liền là hai khối phệ kim thiết tại va chạm. Vậy dĩ nhiên là không có một phương có thể chiếm được thượng phong. Quyết định thắng bại còn phải nhìn Lăng Hàn cùng thiên sinh bản thân chiến lực. Cái này tự nhiên là Lăng Hàn thỏa thỏa mạnh hơn. Bành! Lăng Hàn đuổi kịp. Bổ sung một quyền. Đánh vào trời sinh trên mũi. Dù là thiên sinh khí lực cường hoành lại như thế nào, một quyền xuống dưới cái mũi đều sai lệch, để hắn chảy ra màu vàng kim máu tươi. Hắn thừa thắng truy kích, một kiếm gọt ra hướng về trời sinh trái tim đâm tới. Đinh! Thiên sinh đem hắc tháp ngang qua ngăn tại trước ngực. Một kiếm này là chặn, nhưng lực lượng khổng lồ trào lên, thiên sinh nhưng lại bị đánh bay ra ngoài. Hắn không khỏi ngạc nhiên. Lực lượng của mình cần phải so phổ thông cửu trọng thiên đại suất quá nhiều. Bởi vì hắn trước đó cũng có thể rút ra thiên địa lực lượng rèn luyện bản thân. Chỉ là chuyện này chỉ có thể tại tiên vực vị diện tiến hành. Đến viêm xương vị diện về sau, hắn cái này thiên địa hóa thân tự nhiên là thất sủng. Ngay cả hắn đều là như thế, dựa vào cái gì Lăng Hàn có thể so với hắn lực lớn. Hắn nhưng là tiên vực vị diện hóa thân, vì cái gì ngược lại không bằng vị diện này bên trên ra đời một cái con dẹp đâu. Bành! Hắn lại bị đánh một quyền. Bị đánh đến lảo đảo trở ra. Mặt mũi tràn đầy đều là màu vàng kim máu tươi. Thê thảm vô cùng. Đây là Lăng Hàn lực lượng quá lớn. Vượt ra khỏi hắn sức khôi phục. Bất quá! Đây cũng chỉ là để hắn thụ một chút vết thương nhỏ. Tiên kim thân thể nhưng không có dễ dàng như vậy liền sụp đổ. Lăng Hàn, ngươi không làm gì được ta thiên sinh quát. Coi như ngươi bây giờ thắng ta một bậc lại như thế nào? Ta thế nhưng là vị diện hóa thân, có được vô tận tiến hóa không gian. Ta con đường tu luyện chỉ cần thôn phệ cường giả, căn bản không cần lĩnh ngộ. Ta sẽ rất nhanh vượt qua ngươi. Đến lúc đó, ta muốn đem ngươi ngược sát thành cặn bã. Lăng Hàn cười nhạo, ngươi muốn thật có lợi hại như vậy, lại thế nào khả năng bị ta trên tu vi đuổi ngang? Tại về mặt chiến lực bị ta nghiền ép. Mở ngoặt vung nơ cua tôi đốt ne đóng ngoặt vung, thiên sinh lập tức nói không ra lời. Trước kia hắn tu vi, chiến lực ai cũng nghiền ép Lăng Hàn. Nhưng bây giờ lại là không còn một chút xíu ưu thế. Nhớ ngày đó, hắn cỡ nào khí phách lộn xộn phát. Từ Lăng Hàn trong tay đoạt lấy thiên tôn bảo khí, giết đến đối phương chỉ có chật vật mà chạy phần. Nếu không phải không gian kia thông đạo đặc thù, Lăng Hàn đã sớm chết đi ước năm. Ghê tởm a. Hắn ở trong nội tâm gầm thét. Có thể thời gian không thể đổ lưu. Đừng nói hắn chỉ là thiên địa hóa thân, liền xem như thiên địa bản thân đều không thể làm đến. Lăng Hàn vận chuyển cửu hóa thiên kinh, chiến lực lập tức tăng vọt vô số lần. Hắn đuổi theo thiên sinh đánh tung. Bành bành bành bành. Mấy chục quyền xuống dưới, trời sinh toàn bộ lồng ngực đều là móp méo đi vào. Mỏng giống như là giấy giống như. Kém một chút liền muốn vỡ vụn. Tiểu Hàn tử, ngươi nhưng điểm nhẹ, thân thể này còn muốn cho thiên tôn dùng. Đại Hắc Cẩu nhìn không được nhắc nhở. Thiên sinh tự nhiên cũng nghe đến, lập tức tức đến méo mũi, các ngươi còn muốn đánh ta thân thể chủ ý. Mơ tưởng hắn phấn khởi phản kích. Hắc tháp xem như cây gậy lai sứ. Oanh! Thiên tôn bảo khí phát uy. Dù là chỉ có được phệ kim thiết bản thân uy năng, đó cũng là rất khủng bố. Đem không gian từng tầng đánh nát. Nhưng đối mặt Lăng Hàn, một chiêu này lại là không dùng được. Ai bảo Lăng Hàn cũng có tiên ma kiếm đâu. Oanh! Hai người kịch liệt đối oanh. Có được chuẩn thiên tôn hậu kỳ chiến lực, Lăng Hàn hoàn toàn nghiền ép thiên sinh. Đánh cho đối phương không ngừng mà hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì hắn cái này thiên địa hóa thân thế mà không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Hắn hận. Sớm biết liền không đến viêm xương vị diện. Nếu là tại tiên vực, hắn có thể có hạn độ mà ảnh hưởng thiên địa. Các loại thiên tài địa bảo khẳng định mình liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chờ hắn tu vi đằng phi. Chỉ là tiên vực cấp độ quá thấp. Ngay cả một tầng thiên tôn đều muốn bị nhằm vào. Điểm ấy cho dù là hắn cũng không pháp lệ mở ngoặc tròn pha di đóng ngoặc tròn bên ngoài. Bởi vì hắn một khi thoát ly thiên địa, kỳ thật liền là một cách đơn độc cá thể. Chính là dạng này cân nhắc, hắn mới có thể đến viêm xương vị diện, tìm kiếm rộng lớn hơn không gian phát triển. Không nghĩ tới lại tại nơi này đụng phải Lăng Hàn tên yêu nghiệt này. Hắn cắn cắn răng quyết định rút lui, dạng này đánh xuống hắn khẳng định phải hỏng bét. Trốn không thoát, Lăng Hàn lạnh lùng nói, đều nhìn chằm chằm hắn lâu như vậy, há có thể bỏ lỡ cơ hội này. Bành bành bành, hắn một cái bước xa truy bước, liên tục mười mấy quyền oanh qua, lại đem thiên sinh bước cho lui trở về. Ngươi như giết ta cũng khó thoát trừng phạt, thiên sinh giống to nói. Chí ít trên người hắn mang theo chiếc nhẫn, có ghi chép công năng. Nếu là chết trong tay Lăng Hàn, hàng rào phương diện khẳng định sẽ biết. Cái này nhưng so sánh tại võ viện giết hại đồng môn tội ác phải lớn nhiều. Tuyệt đối là một con đường chết. Coi như ngươi là bảy tầng thiên tôn thân nhi tử đều vô dụng. Lăng Hàn lắc đầu cười nói, ai nói muốn giết ngươi tới. Thiên sinh sững sờ. Nghĩ đến đại hắc cầu trước đó, tự nhiên tỉnh ngộ, các ngươi còn muốn để duyên sinh thiên tôn chết rồi sống lại. thay thế ta chiếm cứ cố thân thể này, ha ha ha. Đây là si tâm vọng tưởng. Ta nếu muốn chết, nhất định sẽ tại trước khi chết bóp chết hắn tàn hồn. Lăng Hàn hừ một tiếng, ngươi làm được sao? Hắn đoạt công kiếm kiếm ngoan lệ, không còn lưu thủ. Thiên sinh lập tức áp lực sơn đại. Lăng Hàn một khi phát uy, hắn liền làm sao cũng gánh không được. Dù sao giữa bọn hắn thực lực sai biệt quá lớn. Đây là thiên về một bên nghiền ép đơn phương cuồng loạn. Bành bành bành, thiên sinh bị đánh đến vô cùng thê thảm. Lúc trước tại Cửu Tuyệt trận bên trong công bằng một trận chiến, thiên sinh liền không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Hiện tại hai người chênh lệch lại là lớn hơn. Chừng trăm chiêu về sau, Lăng Hàn một cước đem thiên sinh đạp lăn, đem tiên ma kiếm chống đỡ tại cổ của đối phương bên trên. Nếu không phải không thể thật giết ra hỏa này, Lăng Hàn lại chỗ nào cần dùng bên trên nhiều như vậy chiêu. Đương nhiên, đánh lấy thoải mái cũng là một nguyên nhân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2728 duyên sinh phục sinh. Giết a. Có bản lĩnh ngươi đem kiếm đâm xuống dưới, thiên sinh cười ha ha. Đừng quên, duyên sinh cùng ta thế nhưng là dùng chung cái này một thân thể. Ta mà chết, tương đương với hắn cũng đã chết. Đại hắc cẩu nhảy tới, gấp đến độ xoay quanh tiểu hàn tử, vậy phải làm sao bây giờ? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, nếu quả thật được cứu không trở về duyên sinh thiên tôn, vậy không thể làm gì khác hơn là đem người này xóa đi. Thiên sinh là vị diện hóa thân, hắn cùng người bình thường ý nghĩ khẳng định khác biệt. Nếu để cho hắn một mực cường đại xuống dưới, hắn tuyệt đối sẽ không đi chống cự cuồng loạn, mà là muốn trở thành cái thứ hai cuồng loạn. Nói không chừng cuối cùng còn muốn diệt đi cuồng loạn, độc bá nguyên thế giới. Muốn giết người cũng đơn giản, chỉ cần tại giết người trước đem mình cùng đối phương chiếc nhẫn hái xuống là được rồi. Thiên sinh nghe Lăng Hàn lạnh lùng tiếng nói, không khỏi trong lòng dùng mình một cái. Lăng Hàn là thật muốn giết hắn, mà không phải đang hù dọa hắn. Làm sao bây giờ? Hắn dù sao cũng không muốn chết. Các ngươi không muốn cứu duyên sinh sao? Hắn kêu lên, đây là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Đại hắc cẩu cũng là luồn lên nhảy xuống. Hiện tại mặc dù thiên sinh bị bọn hắn cầm xuống, nhưng làm sao cứu duyên sinh thiên tôn lại trở thành một cái vấn đề lớn. Lăng Hàn cười một tiếng, đưa chân nhất câu, hắc tháp liền đã rơi vào trong tay của hắn. Hắn không khỏi cảm khái, hơn 100 triệu năm quá khứ, hắc tháp rốt cuộc trở về. Tốt! Cái này thiên tôn bảo khí ta tặng cho ngươi, thiên sinh nói. Ta có thể xóa đi phía trên võ đạo ý chí, để nó hoàn toàn cùng ta thoát ly quan hệ. Thế nào, một kiện thiên tôn bảo khí đổi ta một mạng, ngươi thế nhưng là kiếm lợi lớn. Hắn cũng là co được giãn được. Hắn thấy, chỉ cần cho hắn trưởng thành thời gian, hắn tương lai thành tựu cũng sẽ không thấp hơn cuồng loạn. Thế gian hết thảy cường giả đều chỉ là hắn nuôi phần mà thôi. Lăng Hàn nhọn miệng cười, đột nhiên vung lên hắc tháp liền hướng về thiên sinh đập tới, mà lại là đối đầu. Bang một chút, thiên sinh liền đụng choáng. Lăng Hàn là bực nào lực lượng, nếu như hắn một kích này dùng đủ toàn lực, dùng thiên tôn bảo khí lực phá hoại, thiên sinh đầu đã sớm biến thành một đoàn bột nhão. Nhưng Lăng Hàn cũng không định giết thiên sinh. Bởi vậy, một kích này hắn khống chế lực lượng, chỉ là đối thiên sinh tạo thành tổn thương. Cái này rất giống cầm gậy gỗ đi đánh người bình thường. Dùng sức lớn một chút xác thực có thể đưa người vào chỗ chết, nhưng khống chế sức mạnh lại có thể đem người đánh bất tỉnh, đánh cho đầu óc choáng váng, hoặc chỉ là đầu phá huyết lưu. Lăng Hàn dùng cường độ là loại thứ hai, đánh cho thiên sinh là đầu óc choáng váng cộng thêm đầu phá huyết lưu. Tại dạng này đả kích phía dưới, thiên sinh căn bản là không có cách tự điều khiển. Lại thế nào bóp chết được duyên sinh thiên tôn linh hồn? Mà lại, hắc tháp là duyên sinh thiên tôn tự tay luyện chế. Đả kích như vậy sẽ bị thiên sinh tạo thành tổn thương. Nhưng đối với duyên sinh thiên tôn linh hồn tuyệt đối không có ảnh hưởng. Chậm như vậy chật đất đem thiên sinh linh hồn ma diệt. Vậy còn dư lại đương nhiên cũng chỉ là duyên sinh thiên tôn tàn hồn. Dù là chỉ có một chút xíu, sống lại sẽ rất suy yếu. Nhưng chỉ cần thời gian đầy đủ trưởng, hắn vẫn còn có thể khôi phục như cũ. Đại hắc cẩu hiển nhiên cũng nghĩ đến, không khỏi đập lên móng vuốt diệu, diệu a. Trước đó không cách nào áp dụng chiến thuật như vậy, là bởi vì Lăng Hàn thực lực không kịp thiên sinh. Hiện tại một khi tải về mặt chiến lực siêu việt, biện pháp này liền trở nên đi mà hữu hiệu. Bang, bang, bang. Trọng kích một chút tiếp lấy một chút. Thiên sinh mặc dù biết dạng này không ổn, nhưng hắn lại chỗ nào khống chế được thân thể của mình, thật giống như người bình thường bên tai có người cầm chiêng trống đang liều mạng gõ. Để cho người ta hoa mắt chóng mặt, hoàn toàn sinh không nổi một chút xíu suy nghĩ. A, hắn chỉ có thể phát ra dạng này gầm thét, lại lập tức lại im bặt mà dừng. Bang, chỉ có đụng như vậy âm thanh du dương không dứt. Tiên kim thân thể lại như thế nào, tại thiên tôn bảo khí va chạm hạ cũng chỉ có phát ra run rẩy phần. Bất quá thiên sinh thật đúng là có thể chống đỡ. 10 ngày, 1 tháng, nửa năm, hắn còn tại khổ khổ trèo chống, cũng không có tan vỡ. Lăng Hàn tự nhiên càng thêm không thiếu kiên nhẫn. Đừng nói nửa năm, liền là 1000 năm. 1000 vạn năm hắn đều sẽ như thế sông dài. Hắn thiếu duyên sinh thiên tôn 2 cái mạng, lại thế nào khả năng ngay cả dạng này kiên nhẫn đều là không có. 3 năm, 5 năm, 10 năm thiên sinh thực sự không chịu nổi. Tại hắc tháp không ngừng va chạm phía dưới, trên thân thể hắn tất cả đều là từng đạo rạn nứt, chảy xuôi dòng máu màu vàng ấm. Đây đất là Lăng Hàn hạ thủ lưu tình quan hệ. Bằng không thì hắc tháp một lần va chạm xuống dưới, thiên sinh liền có thể trực tiếp chia 5 xẻ 7. Hắn phát ra nguyện rủa, toàn thân nổi lên màu đen ánh sáng, muốn liều mạng một lần. Không phải cùng Lăng Hàn liều cách đồng quy vu tận loại hình, mà là muốn đem duyên sinh thiên tôn tàn hồn triệt để xóa đi. Còn muốn quát tháo Lăng Hàn cười lạnh. Bằng hắc tháp lại là một lần trọng kích. Thiên sinh thân thể một trận run rẩy dữ dội, 4 chân cúi, giống như người chết. Bang, bang, bang. Lăng Hàn gõ lại đến mấy lần, thiên sinh đã không có phản ứng. Chỉ là tại hắn sau khi đụng mới có thể rung động một chút. Ngươi đem hắn đánh chết, đại hắc cẩu xông tới. Lăng Hàn gật gật đầu, thiên sinh linh hồn hẳn là treo. Nhưng duyên sinh thiên tôn có thể hay không sống tới, liền muốn nhìn hắn tạo hóa. Chủ yếu nhìn cách này tàn hồn cường độ. Nếu là quá yếu, vậy cũng chỉ là nến tàn trong gió, chẳng mấy chốc sẽ dập tắt. Cách này cần duyên sinh thiên tôn bản thân liền có mãnh liệt cầu sinh ý chí. Nếu không, hắn dù sao đã sớm hợp đạo, ấm lý là không thể nào sống được tới. Thiên tôn à, lão nhân ra ngài thế nhưng là tuyệt đối mãnh nhân. Lúc trước dùng lực lượng một người độc kháng dị vực 11 tên thiên tôn. Điểm ấy tiểu khó khăn ngươi nhất định có thể khắc phục. Đại hắc cẩu thì thào cho duyên sinh thiên tôn động viên. Thiên tôn à, ngươi là vạn cổ kỳ tài. Hiện tại cuồng loạn tàn phá bừa bãi, vẫn chờ ngài tới thu thập. Nhưng nhất định phải sống tới a. Hiện tại Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu chỉ có chờ phần. 10 năm, 100 năm, 1000 năm. Để bọn hắn duy nhất cảm thấy vui mừng là thiên sinh thân thể đang từ từ phục hồi như cũ. Nguyên bản tại hắc tháp đà kích xuống nước tổn thương ngay tại khép lại. Đây có lẽ là hy vọng. Nhưng cũng có thể là thiên sinh khí lực liền là cường hoành như vậy. Chết cũng có được năng lực như vậy. Thẳng lại qua 3.000 năm, thiên sinh ngón tay đột nhiên có chút khẽ nhăn một cái. Đại hắc cẩu lập tức vừa mừng vừa sợ, nhưng lại tràn đầy lo lắng. Khả năng này là duyên sinh thiên tôn sống lại, nhưng cũng có khả năng thiên sinh căn bản không chết, chỉ là không vui một trận. Lăng Hàn cũng nhìn lại. Những năm này hắn cũng không có lãng phí thời gian. Một mực tại tu luyện. Phải nhanh một chút đạt tới cửu trọng thiên đỉnh phong. Tại thể thuật phương diện hắn cũng tiến bộ rõ ràng. Thiên tôn cấp ký hiệu gia trì phía dưới. Tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh. Thiên sinh mí mắt hơi động một chút, sau đó mở ra. Kia là một đạo ánh mắt trong suốt. Có ngạo thị thiên hạ bá khí. Cũng có tuyệt đối tự tin. Càng có một loại trách trời thương dân quan tâm. Tuyệt đối không phải thiên sinh. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt. Cùng một cái thân thể. Nhưng bởi vì ánh mắt biến hóa. Lại làm cho nhân sinh lên một loại tưởng như hai người cảm giác. Thiên tôn đại hắc cẩu run giọng kêu lên, chính là kỳ vọng càng lớn, cũng càng là sợ hãi thất bại. Là ta. Thiên sinh gật gật đầu. Giờ khắc này, hắn hẳn không phải là thiên sinh, mà là duyên sinh thiên tôn. Lăng Hàn cười to chúc mừng sư phụ, hắn đem hắc tháp hai tay dâng lên. Món bảo vật này bồi bạn hắn rất nhiều năm. Từ nhỏ yếu đến cường đại. Thẳng đến tiên vương lúc mới rời khỏi hắn. Hiện tại hắn đã là cửu trọng thiên tiên vương. Tiên ma kiếm cũng đã trở thành thiên tôn bảo khí. Hắn đã đi ra con đường của mình. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2729 thất sát thất bảo đan. Duyên sinh thiên tôn cảm khái vạn phần. Hắn lúc trước lựa chọn hợp đạo, phong bế lưỡng giới thông đạo, căn bản không có nghĩ đến mình còn có sống tới một ngày. Hắn tiếp nhận hắc tháp, nhẹ nhàng ma sát, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ là hóa thành thở dài một tiếng. Vất vả các ngươi. Hắn hướng về Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu gật đầu. Sư phụ, chúng ta trở về đi. Lăng Hàn nói. Bọn hắn ở bên ngoài đã mấy ngàn năm. Trong lúc đó cũng kinh lịch mấy chục lần cuồng loạn đại quân xung kích. Còn tốt bọn hắn trốn vào tiên khách cư bên trong. Cuồng loạn đại quân mục tiêu lại là hàng rào. Trên đường cũng sẽ không tinh tế xem xét. Cũng không có phát sinh cái gì xung đột. Mặc dù đối nữ hoàng cùng vũ hoàng có lòng tin, nhưng Lăng Hàn hay vẫn là muốn nhanh lên trở về. Được. Duyên sinh thiên tôn gật đầu. Hai người một chó quay lại hàng rào. Duyên sinh thiên tôn một mực tại thích ứng thân thể mới. Thiên tôn, này lại ảnh hưởng đến ngươi ngày sau tiến cảnh sao? Đại hắc cầu hỏi. Đừng nhìn thiên sinh thân thể cường hoành như tiên kim. Không biết bị nhiều ít người tha thiết ước mơ. Nhưng là thân thể cũng không phải càng cường đại càng thích hợp tu luyện. Mà là trước được phù hợp linh hồn. Không phù hợp chính là thay đổi tân khí hổ thân thể cũng thành không được thiên tôn. Duyên sinh thiên tôn gật đầu, thân thể này là thiên địa uẩn dục, cho nên hoàn toàn phù hợp bản tôn linh hồn. Mà lại, bản tôn cũng từ đó thấy rõ không ít thiên địa chi bí. Thậm chí có thể nhảy qua lúc này mặt kia độc nhất vô nhị lực lượng. Dùng một loại nào đó bản chất lực lượng bước vào một tầng thiên tôn. Cái này giống như Lăng Hàn. Không có cách. Thiên sinh địa dưỡng. Liền là ngưu như vậy tách ra. Lúc trước thiên sinh tại thiên hạ đệ nhất võ viện liền cường hoành vô cùng. Hiện tại nếu đổi lại là duyên sinh thiên tôn linh hồn. Sẽ chỉ càng thêm cường đại. Đại hắc cẩu ngao ngao gọi. Lần này nó có hai cái cường lực chỗ dựa, chỉ có nó khi dễ người khác phần. Bọn hắn trở lại hàng rào. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Thiên sinh căn bản không có chết. Duyên sinh thiên tôn đạo này linh hồn cũng một mực ở tai nơi này phó trong thân thể. cho nên thân phận của hắn đương nhiên không có bất kỳ cái gì biến hóa. Bọn hắn thuận lợi qua tường thành, sau đó Lăng Hàn liền trước cáo từ đi gặp nữ hoàng. Mấy ngàn năm không thấy, nữ hoàng đã hoàn toàn vững chắc cửu trọng thiên tu vi. Hơn nữa còn tại lần lượt công thành chiến bên trong tiến thêm một bước, đang hướng về cửu trọng thiên trung kỳ ổn định tiến lên. Nhìn thấy Lăng Hàn trở về, nữ hoàng đương nhiên cũng là mừng rỡ, cùng hắn ôm hôn đến cùng một chỗ. Nói đến duyên sinh thiên tôn khởi tử hoàn sinh, nữ hoàng cũng mừng thay cho Lăng Hàn một chút. Mặc dù nàng rất ngạo kiêu, nhưng đối phương dù sao cũng là mình phu quân sư phụ. Hơn nữa còn cứu được Lăng Hàn hai lần. Không cảm kích không được. Hai người tự qua cũ về sau, Lăng Hàn liền dẫn nữ hoàng đi gặp duyên sinh thiên tôn. Bọn hắn đi trên đường đã thấy phụ cận người đều là hướng về phía hắn chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Trên mặt ta mọc hoa rồi sao? Lăng Hàn hướng về nữ hoàng cười nói. Nữ hoàng lắc đầu, ngươi cái này mấy ngàn năm mặc dù một mực cao cư tại chỗ bảng thứ nhất, có thể chiến tích nhưng vẫn không có biến hóa. Cho nên, tự nhiên để vô số người hoài nghi thực lực của ngươi. Nguyên lai dạng này. Lăng Hàn không khỏi bật cười. Đây thật là người đỏ không phải là nhiều. Hắn không tin liền không có người cùng hắn tình huống đồng dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có hắn mới bị trách móc nặng nề. Chính là bởi vì hắn cầm giữ tại chỗ bằng vị trí thứ nhất, mới dẫn tới nhiều như vậy chỉ trích. Nhưng hắn căn bản không quan tâm. Tôn nghiêm cùng uy tín thế nhưng là đánh ra đến. Dựa vào miệng có thể tạo được cái tác dụng gì? Bái kiến duyên sinh thiên tôn về sau, sinh hoạt tự nhiên lại khôi phục vốn có tiết tấu, tu luyện. Vô luận là Lăng Hàn, nữ hoàng hay là duyên sinh thiên tôn, đặt ở trước mặt bọn hắn võ đạo chi lộ từ từ lâu dài. Đối với duyên sinh thiên tôn tới nói, con đường của hắn cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Bởi vì đây chính là viêm xương vị diện. Hắn cần một lần nữa cảm ứng cái này giữa thiên địa độc nhất vô nhị lực lượng. Mà hắn mặc dù nói có khả năng sớm nắm giữ 6 loại bản chất lực lượng bên trong một loại, vậy cũng chỉ là có chút nắm chắc. Có thể thành hay không còn được đến thời điểm nhìn. Tất cả mọi người đang ra sức tu luyện, nhưng mấy năm về sau cuồng loạn đại quân lần nữa đánh tới. Lần này nhưng không có tiểu quy mô thăm dò. Vừa lên đến liền là như bài sơn đảo hải. Đánh trọn vẹn 17 ngày mới đưa cái này sóng thế công cản lại. Trong thành cường giả bắt đầu phản kích, truy sát những cái kia tán binh. Sau đó, một tin tức quan trọng truyền ra chấn kinh tất cả mọi người. Qua nhiều năm như thế, hàng rào cũng tích lũy đầy đủ vật liệu, luyện chế ra 3 viên thất sát thất bảo đan tới. Cái này đối với cửu trọng thiên tiên vương hay là chuẩn thiên tôn tới nói, đều là ý nghĩa phi phàm. Bởi vì cuồng loạn đại quân mặc dù sẽ mang đến to lớn phá hư, nhưng xuất động cũng dù sao cũng là chuẩn thiên tôn. Cửu trọng thiên tiên vương chết cũng có thể lấy ra luyện đan. Tích lũy vô số năm về sau, nguyên liệu đầy đủ, rốt cuộc khai lò luyện đan có thu hoạch. Bởi vì thiên địa khác biệt, cuồng loạn đại quân cũng rất khó luyện hóa. Nhất là những sinh vật này bên trong còn chứa vô cùng cuồng bạo thừa số, cực dễ dàng liền nổ lò. Bởi vậy, bình thường muốn tốt mấy vạn ức năm mới có thể luyện chế thành công một lò tới. Thất sát thất bảo đan đối võ giả có trợ giúp rất lớn, đồng thời tác dụng phụ cũng rất lớn. Bởi vì cuồng bạo thừa số nhưng không có dễ dàng luyện hóa như vậy rơi. Ăn vào rất dễ dàng cũng làm người ta biến thành phong ma. Nghe nói muốn ủng hộ qua 7 lần sát cơ, trở nên tính tình cuồng bạo nguy hiểm, mới có thể tiêu hóa đan dược bên trong chỗ tốt. Đây là để cho người ta một bước lên trời cơ hội tốt. Mặc dù không có khả năng để cho người ta đột phá chuẩn thiên tôn, thiên tôn gông cùm xiềng xích, nhưng có thể trên diện rộng tiết kiệm thời gian tu luyện. Nhưng thất sát thất bảo đan cũng chỉ có 3 viên cho ai. Nếu nói thưởng cho người nào đó, kia lại có ai hội chịu phục mà lại. Luận quan hệ, nơi này có thật nhiều người chính là 3 tầng, 4 tầng thiên tôn, thậm chí 5 bước, 6 bước thiên tôn hậu đại. Cái nào đều không tốt đắc tội. Cái này nổi tự nhiên ai cũng không muốn lưng, liền có một cái biện pháp khác đến giải quyết. Đánh, dùng thực lực vi tôn, đây là võ đạo chân chính không đổi thiết luật, cường giả có được hết thảy tuyên cổ như thế. Bởi vậy, cái này 3 viên thất sát thất bảo đan cũng sẽ dùng tỷ võ phương thức quyết ra. Nhưng là muốn tham gia tranh đoạt, nhất định phải là tại chỗ trên bảng xếp hạng toi 100 người. Mặt khác sẽ còn gia nhập 28 cái đặc thù danh ngạch, tầng tầng đào thải, cuối cùng quyết ra 3 tên bên thắng. Cửa thứ nhất này liền đem nơi này 9 thành 9 người đào thải. Muốn bên trên tại chỗ bảng cũng đã là khó như lên trời. Huống chi còn muốn thẳng tiến toi 100 cái kia, cái đều là cao thủ trong cao thủ. Mà lại dựa vào thời gian có thể mài tiến tổng bảng đi. Nhưng tại chỗ bảng lại là không được. Chỉ thống kê gần nhất 100 vạn năm chiến tích. Tiến vào toi 100 người tự nhiên không cần lo lắng. Chỉ cần chuẩn bị chiến đấu là được. Mà những người khác thì là nhìn chằm chằm kia 28 cái ngoài định mức danh ngạch. Nhao nhao hoạt động. Cũng không lâu lắm, những này danh ngạch cũng từng cái đều là danh hoa có chủ. Lăng Hàn là tại chỗ bảng thứ nhất. Chí ít tại 100 vạn năm bên trong, hắn liền là cái gì cũng không làm, cũng có thể một mực đợi tại đứng đầu bảng vị trí. Chỉ là bởi vì chiến tích của hắn không có mảy may tăng lên, cũng làm cho đám người chỉ trích. Người khác đều tại dục huyết phấn chiến, nhưng hắn lại là nằm tiến tư cách thi đấu. Cái này khiến ai có thể chịu phục. Có thật nhiều người đang nháo, yêu cầu hủy bỏ Lăng Hàn tư cách. Cái này đương nhiên sẽ không tiếp thu. Nhưng cũng có thể chứng minh Lăng Hàn xác thực không thế nào thụ chào đón. Lăng Hàn khó tránh khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Lại là nghĩ không ra nguyên nhân đến. Chỉ có thể đổ cho một câu. Không bị người đố kỵ là tầm thường. Nữ hoàng, Vũ hoàng, Đại Hắc Cầu, Duyên Sinh Thiên Tôn đều là bỏ qua lần này cơ hội. Lăng Hàn tràn đầy tự tin. Tất nhiên có thể đạt được một viên thất sát thất bảo đan. Chỉ là đây cũng không phải là toàn bộ ban thưởng cho quán quân. Để hắn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2730 thiên tài đều ra. Để 2730 thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương thiên tài đều ra. Băng Hà, ngươi đã xảo bước tiến lên chuẩn thiên tôn. Vừa vặn trên chiến trường vực ngoại cũng luyện được mấy viên thất sát thất bảo đan. Ngươi tu vi cực kỳ có lợi. Vi sư đã vì ngươi chiếm được một cái danh ngạch. Ngươi không cần ở chỗ này bế quan tu luyện. Cũng nên nhất minh kinh thiên hạ. Tại một cái băng thiên tuyết địa trong sơn cốc, một tóc trắng xóa lão giả nói. Hắn sợi râu dài đến thẳng cùng ngực, nhưng thân thể lại là như là quang ảnh chớp ngưng, không thế nào chân thực. Đây là bởi vì hắn cũng không phải là thực thể, mà là một đạo thần niệm hóa hình. Chân thân còn tại ngoại vực trận chiến. Đây là một vị nhân vật vô thượng. Bởi vì có thể chiếm được một cái ngoài định mức danh ngạch, là ai cũng có thể làm đến sao? Vâng, sư phụ. Bành, một người thanh niên phá vỡ tầng băng mà ra. Hắn ở trần, da thịt tuyết trắng, bóng loáng như ngọc, phản xạ quang mang, tản ra như bảo thạch quang trạch. Hắn có được một đầu đến eo tóc đen tại gió núi phía dưới phần phật tung bay cũng hiện ra khuôn mặt của hắn tới. Bình tĩnh, tỉnh táo, kiên nghị, càng có một loại tuyệt đối tự tin. Lão nhân tóc trắng nói xong, đạo này thần niệm liền cáo biến mất, hóa thành vô số đạo mảnh vỡ lộn xộn rơi. Người trẻ tuổi kia ngẩng đầu nhìn trời, từ hôm nay trở đi, thế giới này đem lưu truyền ta sắt băng hà truyền thuyết, tiến vào ta thời đại. Một tòa biển cả bên cạnh. Trường quân, ngươi đi theo vi sư đã bao nhiêu năm? Một nhìn qua chỉ có 6-7 tuổi tiểu hài nói. Hai tay của hắn chắp sau lưng, một bộ ông cụ non bộ dáng. Ở phía sau hắn thì là một dáng người khôi ngô người trẻ tuổi. Cơ thể của hắn từng khối cao cao nâng lên, như nham thạch. Người trẻ tuổi kia họ Thích, tên là Thích Trường Quân. Hồi sư phụ, không sai biệt lắm 7 năm. Thích Trường Quân cung kính đạo, không chút nào bởi vì đối phương nhìn qua như thằng bé con mà có chỗ khinh mạn. Hắn biết, đây là sư phụ hắn sở tu kỳ công. Mỗi khi trải qua một lần từ hài nhi đến già năm quá trình, hắn tu vi liền sẽ đột tiến một tầng. Đến bây giờ, sư phụ của hắn đã từng có 6 lần dạng này kinh lịch. Phong Vân Thiên Tôn tầng 6. Trước mặt đứa trẻ này cũng không phải Phong Vân Thiên Tôn chân thân, mà chỉ là một đạo hắn thần niệm. Phong Vân Thiên Tôn gật gật đầu một cái chớp mắt, ngươi liền từ lúc trước nhóc con lớn như vậy. Tất cả đều là ăn sư vun trồng. Thích Trường Quân cúi đầu nói, ánh mắt bên trong tất cả đều là quấn quyết chi sắc. Năm đó hắn chỉ là một cái sóng tế thiên nhai tiểu ăn mày. Nào dám tưởng tượng một ngày kia hắn có thể trở thành cao cao tại thượng chuẩn thiên tôn. Ngoại vực chiến trường nơi đó, gần đây luyện thành mấy khỏa thất sát thất bảo đan, đối ngươi có ít chỗ tốt. Phong Vân Thiên Tôn thuận miệng nói, vi sư đã vì ngươi chiếm được một cái dự thi danh ngạch. Ngươi liền đi đi, về sau cũng không cần trở lại. Tại ngoại vực chiến trường giết địch, tranh thủ sớm ngày đột phá thiên tôn vị. Vâng, sư phụ. Đồ Gia. Đồ Gia là uy tín lâu năm hào môn, lão tổ chính là 6 tầng thiên tôn, nhưng ngạo thị thiên hạ. Lại có thất sát thất bảo đan xuất thế, ha ha. Ta Đồ Thạch liền mượn cơ hội này xuất thí. Cũng nên để biết, Đồ Gia ngoại trừ 3 long chi bên ngoài, còn có một đầu tuyệt thế mãnh hổ. Một người thanh niên cười lớn từ trong khu nhà cao cấp đi ra, nhất phi trùng thiên. Chu Gia. Đây cũng là một cách uy tín lâu năm hảo môn. Đã từng đi ra một vị 6 tầng thiên tôn. Nhưng vị đại nhân vật này tại cùng cuồng loạn chiến đấu bên trong đã vẫn lạc. Bất quá, Chu Gia trước mắt còn có một vị 3 tầng thiên tôn chống đỡ lên gia tộc. Xem ở Chu Gia chết đi vị lão tổ kia phân thượng, chư thế lực lớn hay vẫn là rất cho Chu Gia mặt mũi. Chỉ là ăn tình dùng một điểm ít một chút. Cuối cùng không thể một mực đánh lão tổ tông trương này khổ tình bài. Nhiên nhi, ngươi thiên phú chắc tuyệt, tương lai thành tựu khả năng siêu việt lão tổ. Hy vọng lần này xuất thế có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Lại dương ta Chu Gia uy danh phòng khách chính bên trong. Một vị lão nhân tóc trắng ngay tại hướng một thiếu nữ nói chuyện. Thiếu nữ này diễm như đào lý, lại là lạnh lùng như băng. Nàng gật gật đầu mời thất thúc công yên tâm. Nhiên nhi nhất định sẽ không cô phụ gia tộc kỳ vọng. Tốt. Lần này, ngươi nhất định phải thẳng tiến 3 vị trí đầu mà vì thu hoạch được cái này danh ngạch. Chúng ta cũng đem một điểm cuối cùng ăn tình dùng hết. Về sau liền thực sự cần nhờ mình. Nhiên nhi minh bạch. Tư Vân Thác Nước, Ngô Gia. Đây là Viêm Xương Vị Diện, một chỗ chứ danh hiểm địa. Ở vào vô tận tinh hải bên trong. Một cái thác nước từ tinh không thâm sử treo ngược mà xuống. Xích lại gần xem xét, liền phát hiện cái này lao nhanh cũng không phải là nước, mà là hỗn độn chi khí. Mỗi một đạo đều là một lần nữa so tinh thần. cực kỳ đáng sợ. Ngô gia ngay tại hư vân trong thác nước, người bình thường cho dù là đê giai tiên vương đều không có tư cách đi vào. Đây là toàn bộ Viêm Xương vị diện, thậm chí nguyên thế giới gia tộc mạnh mẽ nhất một trong. Bởi vì Ngô gia lão tổ chính là bảy tầng thiên tôn. Ha ha ha ha, cười dài một tiếng bên trong, chỉ gặp một bóng người cũng từ hư vân thác nước bên trong xuyên ra ngoài. Hắn tóc đen đầy đầu tung bay, con ngươi như ánh sáng, giống như có thể nhìn thấu hư không, tràn đầy bá khí. Ta Ngô Hạo Dương rốt cuộc xuất quan. Hiện tại trên đời không ai biết ta Ngô Hạo Dương uy danh, nhưng không bao lâu nữa cái tên này liền truyền khắp thiên hạ. Lâm Vũ Liên, Tân Khí Hồ, không phải chỉ có các ngươi mới có thể tại cửu trọng thiên thời điểm liền có thể câu thông nguyên thế giới bản chất lực lượng. Ta cũng có thể. Ta nhất định sẽ siêu việt các ngươi, đem toàn bộ các ngươi giẫm tại dưới chân. Lần này ngoại vực chiến trường luận võ chính là ta Ngô Hạo Dương trận chiến đầu tiên. Dung mọi người chuẩn bị run rẩy đi. Tỷ thí lần này hết thảy có 28 cái ngoài định mức danh ngạch. Cũng bởi vậy dẫn xuất rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu. Bọn hắn trước đó hoặc là điệu thấp vô cùng, hoặc là đang vùi đầu khổ tu. Bây giờ lại là như ông vỡ tổ tựa như bừng lên. Lăng Hàn đối với cái này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn mỗi ngày liền là tu luyện một chút, chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Có nhàn công phu, hắn cũng sẽ đi bái kiến Duyên Sinh Thiên Tôn thảo luận Bất Diệt Thiên Kinh tiến một bước diễn biến. Hiện tại Bất Diệt Thiên Kinh bên trong mặc dù có Thiên Tôn Pháp tu luyện thiên, nhưng cũng không thể để Thiên Tôn khí lực tu đến phệ kim thiết hoàn toàn cơ thể tình trạng. Đây là bởi vì Duyên Sinh Thiên Tôn bản thân tính hạn chế. Lúc trước hắn cũng chỉ là một tầng Thiên Tôn mà thôi. Lại nói, hắn lúc trước chết đến sớm, cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Muốn lĩnh hội một bộ công pháp, thiên tài khả năng chỉ cần 10 năm trăm năm. Nhưng muốn sáng tạo một bộ công pháp ra, vậy cần thời gian thì là vô cùng đến dài dằng dặc. Mà dù là sáng tạo ra tới, cũng cần rất lâu đi điều chỉnh. Lăng Hàn cảm thấy đáng tiếc, không có đem Ngõa Lý cũng cứng rắn kéo qua. Nếu không tăng thêm cái này phân tích đại sư, vậy khẳng định trợ giúp thật to. Đương nhiên, thảo luận Bất Diệt Thiên Kinh chỉ có tại khi nhàn hạ mới có thể tiến hành. Trước mắt đối với Lăng Hàn, Duyên Sinh Thiên Tôn bọn người tới nói, hay vẫn là tăng lên cảnh giới vì thứ nhất sự việc cần giải quyết. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, liền muốn đến tỉ thí lúc bắt đầu. Chính thức đem tỉ thí lần này xưng là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Mặc dù người dự thi căn bản là chuẩn thiên tôn, nhưng tại ngoại vực chiến trường, những này chỉ là xem như xì dầu nhân vật. Xác thực chỉ có thể nói là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Lăng Hàn đi trước giúp thăm, sau đó liền chờ đợi kết quả. Hắn đối thủ thứ nhất là Cẩu Diễm, mà bọn hắn chiến đấu cũng xếp tại trận đầu. Không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì Lăng Hàn là trước mắt tại chỗ bảng thứ nhất. Khi tất cả người đều là giúp thăm hoàn tất về sau, chiến đấu cũng chính thức bắt đầu. Trận đầu, Lăng Hàn giao đấu Cẩu Diễm. Đây là một cái vóc người thon dài người trẻ tuổi, hai con ngươi một vàng một bạc, tản ra yêu dị. Hắn hướng về Lăng Hàn lộ ra một vòng nụ cười, lại mang theo mãnh liệt vẻ trào phúng tại chỗ bảng thứ nhất. Ha ha, cửu ngưỡng đại danh a.